Thiên Kiêu Chiến Kỷ 317 chương 3130 gợn sóng sinh đau đớn một hồi tại nguyên thần bên trong sinh ra. Hoàng Long Chân Quân không nhịn được phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Ngay tại hắn sắp nhìn không được lúc, thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng hiện lên, đem hắn theo kia sắp gặp tử vong biên giới kéo về. Ông Linh Quang lưu chuyển, Hoàng Long Chân Quân nguyên thần xuất hiện ở đây bên ngoài. Bên người một vài đại nhân vật trước tiên đối với hắn tiến hành cứu trợ. Sao có thể. Ta của ta đại đạo căn cơ bị hủy hơn phân nửa. Hoàng Long Chân Quân phát ra phẫn nộ kêu to. Phủ cận tất cả mọi người không rét mà run. Đại đạo căn cơ gặp bực này trọng thương, liền là có chữa trị hy vọng, sợ đều muốn hao phí không biết bao nhiêu tuế nguyệt cùng tâm huyết. Mà Lâm Tầm thân ảnh đã trở về ngũ hành thiên quan bên trên. Nhìn phía xa Hoàng Long Chân Quân kia thống khổ bộ dáng, không nhịn được mỉm cười. Nói xong để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại chính mình đại đạo căn cơ thụ trọng thương, tự khó chịu thành bộ dạng này ngày khác, lão phu nhất định chu ngươi. Hoàng Long Chân Quân con mắt chuyển hồng, khàn giọng kêu to. Đối với hắn bực này nhân vật mà nói, gặp bực này trọng thương, đã căn bản không có cơ hội đi tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Không cần chờ đợi ngày khác, ngươi bây giờ lựa chọn sinh tử quyết, chúng ta tái chiến một trận là được. Lâm Tầm cười ha hả nói. Hoàng Long Chân Quân đều muốn giận điên lên, vừa muốn nói cái gì tựu bị bên người mọi người ngăn lại. Giờ này khắc này, lại nói một chút nói nhảm thì có ít lời gì. Chúng ta đi. Ứng Thiên Sinh hít thở sâu một hơi, mang theo bên người mọi người rời đi. Trước đó bọn hắn đều đã quyết định chú ý muốn rút lui. Sở dĩ chờ đến bây giờ, đơn giản là lo lắng Hoàng Long Chân Quân lạc đàn, sẽ bị Lâm Tầm thừa cơ giết ra tới. Rất nhanh, Khương Minh Thủy, Trúc Thiên Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng bọn hắn cũng đều đi theo rời đi. Từ đầu đến cuối, những này lão quái vật bọn họ đều là mặt âm trầm, không nói một lời. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, cái này ngũ hành thiên quan trước, lập tức trở nên trống rỗng. Mà xa xa người quan chiến bọn họ đều rất thức thời không có lựa chọn tới gần. Mắt thấy trước đó kia từng tràng đại chiến, làm bọn hắn làm sao không rõ. Kể từ hôm nay, có Lâm Tầm tỏa chấn ở đây, gần như đã rất khó bị dung chuyển đi thôi. Không có có cơ hội. Một chút lão quái vật càng là lắc đầu, lựa chọn rời đi. Chuyện hôm nay, sợ là lại đem gây nên mệnh liên thế giới oanh động. Có người thì thào. Hôm nay, dùng Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy, Trúc Thiên Quân, Hoàng Long Chân Quân, Khổng Vũ Thánh Hoàng cầm đầu ngũ đại trận doanh liên thủ. Hội tụ gần 50 vị lão quái vật. Tại cách này ngũ hành thiên quan trước bố trí xuống một trận nhằm vào Lâm Tầm tuyệt thế sát cục. Có thể theo Lâm Tầm xuất hiện, đây hết thảy đều bị phá vỡ cùng thay đổi. Lâm Tầm đầu tiên là thi triển 3000 phân thân, phá trùng điệp sát cục, đem Sơn Phong đạo chủ một đoàn người cứu ra. Sau đó thuận thế chiếm cứ ngũ hành thiên quan theo sát lấy. Trải qua 18 tràng thắng bại quyết, trước sau có Lục Trung Yên, Trừng Đồ vực chủ các loại chờ nhất chúng lão quái vật lần lượt đăng tràng. Lại đều thảm bại tại Lâm Tầm chi thủ. Nhất là Hoàng Long Chân Quân thảm bại, nhất cử tan giã ngũ đại trận doanh nhất chúng lão quái vật ý chí chiến đấu, không thể không lựa chọn rút lui, ôm hận mà đi. Mà đối Lâm Tầm mà nói, thắng liên tiếp 18 chiến hắn, không thể nghi ngờ tại hôm nay ngũ hành thiên quan trước sáng lập một cái huyết tinh chói mắt kỳ tích. Cổ xưa vãng kim đến, không người có thể tại mệnh vận chi hải chứng đạo vô lượng. Nhưng Lâm Tầm làm được. Cổ xưa vãng kim đến đồng dạng không người có thể tại thắng bại quyết bên trong thắng liên tiếp 18 tràng. Mà Lâm Tầm lại đồng dạng làm được cổ xưa vãng kim đến. Càng không có bất kỳ một cách nào vừa chứng đạo vô lượng cảnh người trẻ tuổi có thể có được giống như Lâm Tầm như vậy nhịp thiên chiến lực. Có thể nghĩ, làm tin tức như vậy truyền ra, nên sẽ khiến rất lớn gợn sóng. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, phát sinh ở cái này ngũ hành thiên quan trước sự tình, tựu giống như cơn lốc ca. Hừ. To. À. Cơn. Hừ. Tán ra. làm cho Mệnh Liên thế giới lâm vào một trận trước nay chưa từng có bị chấn động. Người này đại thế đã thành, muốn đem hắn giết chết khó khăn. Phật Chi Kỷ Nguyên lãnh tụ Độ Phong biết được tin tức, không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Vô luận là tại lần trước Mệnh Liên thế giới bên trong, vẫn là hiện tại, dùng hắn cầm đầu trận doanh đều là không có xuất động đi đối phó Lâm Tầm. Cũng không phải là không nghĩ, mà là Độ Phong rất rõ ràng, cái này Mệnh Liên thế giới bên trong muốn giết chết Lâm Tầm đám lão già này tuyệt đối là nhiều vô số kể. Căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, liền tự có người đi thu thập Lâm Tầm. Có thể Độ Phong lại không nghĩ rằng, Ứng Thiên Sinh bọn hắn liên hợp ngũ đại trận doanh lão quái vật cùng một chỗ, lại đều tại ngũ hành thiên quan trước thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tức như vậy đối Độ Phong bọn hắn mà nói, đều không kém tại một cái thiên đại tin dữ. Sớm biết như thế, phải làm cùng Ứng Thiên Sinh bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Một vị Phật Chi Kỷ Nguyên đại lão nhíu mày lên tiếng. Hắn cũng biết bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chỉ là trong lòng cuối cùng rất cảm giác khó chịu. Người này mặc dù nhịp thiên cũng không phải đã thật vô địch, chúng ta cũng không thể loạn trận cước. Độ Phong nói khẽ. Liền Hoàng Long chân quân đều bị hắn đánh bại. Chẳng lẽ hắn bây giờ lực lượng đều có thể áp đảo này cảnh cự đầu phía trên. Cùng Tố Uyển quân dạng này nữ ma đầu sánh vai cùng Vu Chi Kỷ Nguyên trận doanh. Bầu không khí ngưng trọng kiềm chế. Sánh vai cùng chưa nói tới. Có thể tối thiểu cũng có thể nói là cái này Mệnh Vận Chi Hải bên trong đứng đầu nhất một nhóm người một trong. Ai có thể nghĩ tới. Một cái vô lượng cảnh sơ kỳ gia hỏa. Càng như thế cường đại như thế xem ra. Lôi tụng bọn hắn những này vu giáo nhân vật. Sợ là đều đã bị người này sát hại. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có Vu Chi Kỷ Nguyên lãnh tụ ông Tinh Hải không nói một lời. Hắn khi biết tin tức về sau tựu lâm vào trầm mặc, một gương mặt mo âm tình bất định. Hồi lâu, cho đến không người lúc nói chuyện, ông Tinh Hải mới thanh âm trầm thấp mở miệng. Người này khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Không phải lần này, liền là lần tiếp theo. Chúng ta đều đến sớm chuẩn bị sẵn sàng một câu kinh người. Mọi người đều là nghiêm nghị. Tin tức vẫn còn tiếp tục khuyết tán, cái này một ngày Mệnh Liên thế giới chú định đem không bình tĩnh. Mà tại ngũ hành thiên quan bên trên thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đến uống rượu hành kiếm hạt bọn hắn ngồi xếp bằng. Bên người riêng phần mình đặt vào cái vò rượu. Phóng khoáng uống. Giật hưng thuyên bay. Sắc mặt đều là lộ ra dễ dàng cùng vui sướng. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, bọn hắn đều không nghĩ tới. Trải qua hôm nay chi sát kiếp sau. Bọn hắn còn có thể vững vàng chiếm cứ cái này ngũ hành thiên quan. Làm cho lại không ngoại địch dám đến đây mạo phạm. Ha ha ha. Nói đến. Chúng ta đều đến đa tạ Lâm tiểu hữu. Tại cái này kỷ nguyên đại đạo tranh phong bên trong. Ta cùng lão Bạch Trạch bọn hắn thậm chí đều đã không ôm hy vọng. Dù sao. Chúng ta những người này tổng lại. Cũng căn bản không giành được một tòa thiên quan. Cách nào có cơ hội đi đoạt mệnh hồn đảo đàn sơn phong đảo chủ thoải mái cười to. Nhưng bây giờ. Có Lâm tiểu hữu. Lại làm cho chúng ta có thể tại cách này ngũ hành thiên quan bên trên uống. Cách này có thể quá mẹ hắn thống khoái mặt bạch trạch. Mộ Trường Vân bọn hắn cũng không khỏi cười lên. Liền trầm mặt ít nói Tiêu Hà đều lộ ra một vòng ý cười. Nhớ tới chuyện hôm nay trong bọn họ tâm vẫn còn kích động dâng trào không thôi. Chúng ta thế nhưng đều không nghĩ tới. Lúc này mới vừa tiến vào Mệnh Liên thế giới ngày thứ nhất. Những địch nhân kia giống như này gấp không thể chờ. Còn tốt có Lâm tiểu hữu tại. Năng lực kéo cuồng lan. Bình định sát kiếp hành kiếm hạp thổn thức mở miệng. Lâm Tầm lập tức có chút không chịu nổi. Trận này tiệc rượu từ đầu đến giờ. Những lão gia hỏa này tựu đối với hắn một trận mãnh liệt khen. Để Lâm Tầm nghĩ khiêm tốn thoáng cách đều không được. Lâm tiểu hữu, ta kính ngươi. Một bên Tuân Đạo Ngạn giơ lên vạc rượu thanh âm hùng hồn. Linh Lung thần chủ cũng mỉm cười nâng chén, đem một đôi xinh đẹp mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười tới đối ẩm. Mà từ đầu đến cuối, Hạ Chí ngồi tại Lâm Tầm bên người phối hợp vùi đầu ăn uống. Tại chiến đấu kết thúc không lâu, Lâm Tầm liền đem Hạ Chí theo Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong phóng xuất, đưa nàng giới thiệu cho Sơn Phong đạo chủ các loại chờ nhất chúng lão quái vật nhận biết. Nhất chúng lão quái vật đều trong vô thức đem Hạ Chí xem như Lâm Tầm hồng nhan chi kỷ. Đối Hạ Chí cũng có chút khách khí cùng nhiệt tình. Chỉ là Hạ Chí tính cách quá quạnh quẽ, trong mắt chỉ có Lâm Tầm một cái, làm cho những cái kia lão quái vật bọn họ cũng đều rất thức thời không có quấy rầy Hạ Chí. Cho đến tiệc rượu kết thúc, Lâm Tầm cùng Hạ Chí đơn độc ngồi cùng một chỗ, nói: theo hôm nay bắt đầu, ngươi tự an tâm ở đây tu luyện vận mệnh lực lượng thuận tiện. Bây giờ Hạ Chí có thực lực không sai biệt lắm tương đương với Lâm Tầm du cổ cảnh đại viên mãn thời kỳ thực lực, mà tại cách này mệnh liên thế giới bên trong phân bố đầy đủ nhất mệnh vận quy tắc lực lượng, có thể bị Hạ Chí trước tiên tiến hành cảm ứng cùng hấp thu, mà kể từ đó liền có thể để nàng trong thời gian ngắn nhất đem thể nội cái kia phong ấm lực lượng luyện hóa hết. Cần biết phong ấm tại Hạ Chí thể nội chính là Vĩnh Dạ Thần Hoàng toàn bộ đạo hạnh, mà Vĩnh Dạ Thần Hoàng cực có thể là một vị vượt qua 9 lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại. Nếu đem cái kia phong ấm lực lượng luyện hóa, Hạ Chí chiến lực chú định đem thực hiện đột nhiên tăng mạnh, đột phá u vinh quy quy mơ. Điểm Hạ Chí một chút đầu, ta hiện tại liền muốn tu luyện. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chí như thế chủ động muốn tu luyện. Dĩ vãng nàng trừ ăn ra liền là ngủ, cho tới bây giờ đều đối tu luyện không hứng thú. Hạ Chí lườm Lâm Tầm một chút, tựa hồ xem thấu tâm hắn nghĩ. Nói: ở chỗ này, ta cảm ứng được càng thêm nặng nề hoàn chỉnh mệnh vận quy tắc khí tức, để cho ta thể nội lực lượng đều đã ngo ngoe muốn động. Cái này trước kia là chưa bao giờ qua sự tình. Lâm Tầm lập tức lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ cái này cửu đại thiên quan chỗ chi địa liền là mệnh vận quy tắc hạt tâm nhất bản nguyên lực lượng chỗ? Chỉ thấy Hạ Chí đã ngồi xếp bằng, nhô ra một đôi trắng thuần sạch sẽ ngọc thủ, nâng ở hư không, một đôi thanh tĩnh như tinh thần ấm ánh con ngươi có chút khép kín. Ông rất nhanh, thiên không phía trên rủ xuống từng sợi ấm ánh nhược mộng huyến tựa như sợi tơ, rơi vào Hạ Chí trong hai tay. Dần dần, nàng kia một đôi trắng nón hai tay đều bị ấm ánh khắp nơi mờ mịt ánh sáng bao phủ, tràn ngập ra từng vòng tối tăm mà thần bí vận mệnh lực lượng ba động, vô cùng tinh thuần mà theo thời gian chuyển rời. Trên bầu trời bay lả tả dưới mệnh vận quy tắc lực lượng càng ngày càng nhiều, giống như tuyết bạc mênh mông mỹ lệ quang vũ tựa như, đem Hạ Chí kia hiểu điệu thân ảnh đều hoàn toàn bao phủ, thánh khiết mà không linh. Lâm Tầm cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cũ không khỏi một trận chấn động. Mệnh vận quy tắc giống như kia Tố Uyển Quân, cỡ nào cường đại kinh khủng một vị tồn tại. Tại cách này mệnh vận chi hải đau khổ cầu tác 13 cái kỷ nguyên lâu, cũng vẻn vẹn chỉ lính ngộ được một chút mệnh vận quy tắc xa lông. Mà Hạ Chí lại có thể trực tiếp đi cảm ứng cùng hấp thu mệnh vận quy tắc chi lực. Cái này cỡ nào nhịp thiên nơi xa. Hành kiếm hạp thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, rõ ràng đều bị kinh động, đến đây điều tra. Khi thấy Hạ Chí tại luyện hóa mệnh vận quy tắc lực lượng một màn kia, bọn hắn những này lão quái vật bọn họ cũng đều xứng sờ tại kia. Nội tâm dâng lên không nói ra được chấn động. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, trước đó tựa hồ hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Tầm vị này mỹ lệ vô cùng hồng nhan chi kỷ thiên kiêu. Chiến kỷ 317 chương 3131 lính hội vận mệnh. Bầu không khí yên tĩnh, nhất chúng lão quái vật đều cảm xúc chập trùng, thậm chí ẩn ẩn đều có vẻ hâm mộ. Cho dù đây là trải rộng mệnh vận quy tắc mệnh liên thế giới, cho dù cường đại như bọn hắn, có thể cách này vô số tuế nguyệt bên trong cũng đều không thể đụng chạm lấy mệnh vận quy tắc cánh cửa. Nghiêm ngặt mà nói, tại cái này mệnh vận chi hải bên trong, tại dĩ vãng những cái kia kỷ nguyên bên trong, cũng đều gần như không ai có thể lĩnh hội đến vận mệnh chi lực. Không phải là không muốn, mà là bực này quy tắc lực lượng quá mức cấm kỵ, dù có tuyệt thế thiên phú cũng đều khó có thể rình mò. Có thể hạ chí, lại có thể như vậy một cách tự nhiên hấp thu đến mệnh vận quy tắc lực lượng tiến hành luyện hóa. Có thể nghĩ mang cho những cái kia lão quái vật chấn động cỡ nào chi lớn. Hồi lâu, hành kiếm hạp bọn hắn đều yên lặng quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, không có mở miệng hỏi thăm. Chuyện thế này, nhìn thấy liền tốt. Lâm Tầm một mực ngồi tại Hạ Chí bên người, đột nhiên tâm hắn niệm khẽ động. Tứ đại đạo khư bên trong đều có bản nguyên lực lượng. Giống như quy khư ngũ tự đản sinh tại quy khư bản nguyên. Giống như tạo hóa quy tắc đản sinh tại tạo hóa chi khư kỷ nguyên trường hà bên trong. Mà cái này mệnh vận quy tắc đồng dạng sinh ra tại Côn Lôn khư bản nguyên lực lượng bên trong mà phải biết. Hắn biết bàn áo nghĩa có thể đem quy khư ngũ tự cùng tạo hóa quy tắc đều dung luyện làm một thể. Kia vì cái gì không thể đi cảm ngộ hòa luyện hóa mệnh vận quy tắc trước kia vô pháp cảm ứng được mệnh vận quy tắc huyền bí. Có lẽ là bị giới hạn thiên phú và tu vi. Có thể hiện nay hắn đã là vô lượng cảnh tồn tại. Niết bàn áo nghĩa cũng đều sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến. Phải chăng đã có thể đi cảm ứng được mệnh vận quy tắc huyền bí? Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm một thân khí cơ lặng yên vận chuyển, tính tâm cảm ứng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lâm Tầm trên thân một mực không có động tĩnh. Trong lòng của hắn đều có chút thất vọng. Cái này mệnh vận quy tắc thật chẳng lẽ không phải tùy tiện ai cũng có thể đi lĩnh hội? Ngay tại Lâm Tầm dự định từ bỏ lúc, đang tu luyện Hạ Chí lại tựa hồ như phát giác được cái gì. Mở ra mỹ lệ mắt, nghi hoặc tựa như nhìn bên người Lâm Tầm một chút. Trước đó, nàng cảm nhận được bị chính mình dẫn dắt mà đến mệnh vận quy tắc lực lượng. Ầm ầm có chút không nghe lời. Tựa hồ muốn chạy trốn tựa như. Nàng đâu có thể nào hồi sẽ cam tâm trước tiên liền đem những này muốn chạy trốn mệnh vận quy tắc cưỡng ép hấp thu. Có thể theo thời gian chuyển rời, từ thiên không bên trên bị dẫn dắt rơi xuống mệnh vận quy tắc lực lượng lại trở nên càng ngày càng không nghe lời. Tựa hồ cũng muốn thoát ly nàng trưởng khống. Mà lúc này, làm Hạ Chí nhìn thấy tại bên cạnh mình khoanh chân ngồi tính tỏa Lâm Tầm lúc, trong lòng lập tức minh bạch cái gì. Lập tức thu hồi cưỡng ép hấp thu mệnh vận quy tắc lực lượng. Sau đó, Hạ Chí liền thấy kia từng sợi nhẹ nhàng rớt xuống tựa như sợi tơ kinh ảnh sáng long lanh mệnh vận quy tắc lực lượng đều tuôn hướng Lâm Tầm. Thì ra là thế. Hạ Chí giật mình, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Trước đó, chính mình chỉ lo tự mình tu luyện, lại cưỡng ép chiếm đoạt rất nhiều nguyên bản có thể bị Lâm Tầm cảm ứng được mệnh vận quy tắc. Thật sự là quá không nên nên nha. Nói cách khác, Lâm Tầm vốn là có thể lĩnh hội đến mệnh vận quy tắc, nhưng lại bởi vì cự ly Hạ Chí quá gần, đến mức những cái kia mệnh vận quy tắc khí tức cùng lực lượng tất cả đều bị Hạ Chí cho chiếm đoạt. Mà lúc này, tựa hồ vì đền bù nội tâm nho nhỏ áy náy, Hạ Chí tâm niệm vừa động, đem cảm ứng được mệnh vận quy tắc lực lượng tất cả đều hướng Lâm Tầm trên thân dẫn dắt mà đi. Nguyên bản định từ bỏ Lâm Tầm đột nhiên toàn thân run lên, trong lòng dâng lên từng sợi tối tăm không hiểu đại đạo huyền bí. Mặc dù nhỏ không thể thấy, có thể Lâm Tầm lại lập tức kích động lên. Cái này đây là mệnh vận đại đạo khí tức, ai có thể nghĩ tới dự định từ bỏ lúc lại liếu ám hoa minh phong hồi lộ chuyển nguyên lai. Mệnh vận quy tắc lực lượng là có thể bị ta lĩnh hội. Lâm Tầm cường tự kềm chế nội tâm kích động, tính tâm dùng niết bàn chi lực trải nghiệm. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất như bị liên tục không ngừng đại đạo lực lượng bao phủ, làm cho tinh thần của hắn tựa như chớp mắt rơi vào một mảnh trùng trùng điệp điệp long dương đại hải bên trong. Kia đập vào mặt bọt nước cùng thủy triều đều là thuộc về vận mệnh khí tức. Lâm Tầm đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Cái này cảm ứng được mệnh vận quy tắc lực lượng không khỏi cũng quá dâng trào hùng hậu a, thật giống như một mảnh mệnh vận chi hải, trước đó cái gì đều không cảm giác được, bây giờ lại lập tức cảm ứng được nhiều như vậy. Cái này khiến Lâm Tầm đều có một loại chợt bần chợt giàu, đại khởi đại lạc cảm giác. Hắn nhưng không biết, sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì Hạ Chí tại đền bù hắn hô rất nhanh. Lâm Tầm nín hơi ngưng thần, đắm chìm trong huyền diệu không thể nói thể ngộ bên trong. Vận mệnh, một loại cấm kỵ vô thượng chi đạo. Phàm có tính linh hạng người đều có hắn mệnh. Mà theo hắn sinh ra lúc, hắn mệnh chi quý tích đã trải qua rồi. Tại phàm tục bên trong, có nhân sinh tại gia đình phú quý, thủ nhỏ cầm yêu ngọc thực. Có nhân sinh tại bần hàn chi địa, muốn sống sót đều rất gian nan. Những này đều có thể coi là mệnh chi quý tích điểm xuất phát. Thế gian ước vạn vạn chúng sinh, mỗi cách đều không giống nhau. Mà mệnh chi quý tích hướng đi chính là vận mệnh. Vận mệnh ước vạn vạn, tương tự người có, giống nhau người không. Vận mệnh tốt xấu lại nhận quá nhiều lực lượng ảnh hưởng. Sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cừu, thậm chí cả trong sinh hoạt nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều cực có thể sẽ trở thành vận mệnh bước ngoặt. Có thể hạng người phàm tục, nếu không đạp vào tu hành, cuối cùng cả đời, hắn vận mệnh cũng đem bị khốn tại sinh lão bệnh tử bên trong, vô pháp siêu thoát. Đối bọn hắn mà nói, vận mệnh có thể cải biến, sinh tử thì không khỏi mình, sớm tối đều muốn hóa thành một cụ hoàng thổ. Mà đối nghịch thiên mà đi tu đạo giả mà nói, chỗ đi đạo đồ cho dù đều có khác biệt, có thể mục đích chỉ có một cái, để tự thân lực lượng thực hiện lần lượt thối biến, để cho mình vận mệnh tiến hành lần lượt cải biến, từ đó lại không bị sinh lão bệnh tử bên trong khốn, triệt để siêu thoát tại trên đại đạo. Trường sinh cảnh người có thể trường sinh, bất hủ cảnh người có thể bất hủ, vĩnh hằng cảnh người có thể vĩnh hằng. Vẹn vẹn những cảnh giới này danh tự, liền có thể biết rõ làm bước vào trong đó, vận mệnh cũng chú định trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhưng chính là những người tu đạo tự thân, cũng rất khó đi chân chính trường khống vận mệnh của mình. Bởi vì con đường tu hành bên trên, sát kiếp đâu đâu cũng có, biến cố trải rộng tại mỗi một cảnh giới bên trong. Mỗi một lần lựa chọn, mỗi một cách suy nghĩ, mỗi một cách lơ đãng cử động, có lẽ đều sẽ đối tự thân vận mệnh sinh ra không giống ảnh hưởng cùng cải biến. Bất quá, so với phàm phu tục tử, tu đạo giả tối thiểu có thể đi cầu tác cải biến vận mệnh phương thức, có thể đi giành mệnh ta do ta không do trời lực lượng. Chỉ là thế gian này tuy có đại năng giả vô số, có thể xưa nay đến nay, có thể chân chính đi cảm ngộ vận mệnh chi lực, khám phá hắn huyền bí người, cũng là lác đác không có mấy. Giống như cái này mệnh vận chi hải, phân bố từng cái kỷ nguyên đặt chân tại vô lượng cảnh bên trong đứng đầu nhất nhất chúng đại năng, có thể lĩnh hội đến vận mệnh chi diệu đế, cơ hồ là không thể được gặp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra đạo này cỡ nào chi cấm kỵ. Mà lúc này Lâm Tầm ngay tại cảm ngộ chính là mệnh vận đại đạo huyền bí. Đột nhiên hành kiếm hạp hình như có phát giác, nhìn về phía nơi xa, vô thanh vô tức, một đầu vàng ấm ánh thần cầm trở một bóng hình xinh đẹp hướng ngũ hành thiên quan bên này lướt đến. Kia bóng hình xinh đẹp một bộ váy đỏ, xinh xắn như thiếu nữ, da thịt ấm ánh tuyết bạch, thần thái theo người. Bất ngờ chính là Tố Uyển Quân, nàng như thế nào tới? Phó Nam Ly, Sơn Phong đạo chủ bọn hắn cũng bị kinh động đi tới. Tố Uyển Quân thân ảnh rất nhanh dừng lại tại ngũ hành thiên quan trước, con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm cùng Hạ Chí chỗ địa phương, thần sắc kinh ngạc. Cái kia thiên không bên trên hàng lâm từng sợi tựa như ảo mộng vận mệnh lực lượng, ngay tại đem Lâm Tầm, Hạ Chí thân ảnh tắm rửa. Mà hết thảy này, để Tố Uyển Quân tâm thần cũng đều bị hấp dẫn đi qua. Đạo hữu còn xin đến đây ngũ hành thiên quan một lần. Hành kiếm hạp chắp tay mở miệng. Lần trước mệnh liên thế giới bên trong, Tố Uyển Quân từng xuất hiện, một tay kiềm chế Hoàng Long chân quân cùng Trúc Thiên quân các loại chờ nhất chúng lão quái vật. Đây chính là thiên đại an tình. Mặc dù hành kiếm hạp trong bọn họ tâm cũng có chút kiêng kỵ Tố Uyển Quân, thế nhưng tin tưởng cái này độc lai độc vãng giết người không chớp mắt nữ ma đầu, như nghĩ chiếm cứ một tòa thiên quan, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí nàng như nghĩ tiến về chúng diệu đạo khư, sớm tại rất nhiều kỷ nguyên trước liền có thể nhẹ nhõm làm được. Nói cách khác, hành kiếm hạp bọn hắn cũng không cho rằng Tố Uyển Quân là đến đoạt quan. Ta chỉ nhìn xem xét liền có thể, các ngươi không cần để ý ta. Tố Uyển Quân lúc nói chuyện con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tầm cùng Hạ Chí địa phương. Hành kiếm hạp bọn hắn liếc nhau, trong lòng đã là giật mình. Tất nhiên là kia mệnh vận quy tắc lực lượng đem cái này nữ ma đầu hấp dẫn tới. Bầu không khí yên tĩnh. Mắt thấy Tố Uyển Quân thật lâu bất động, hành kiếm hạp bọn hắn cũng đều thức thời không có quấy nhiễu nàng. Một ngày sau, Lâm Tầm theo kia kỳ diệu cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Lính ngộ bao nhiêu, Hạ Chí thanh âm trước tiên tại hắn bên tai vang lên. Lâm Tầm thể hội một lát, nói: được cho sơ khuy môn kính, hơi có tiểu thành. Chỉ là vận mệnh này lực lượng lại cùng tính linh, nhân quả, số mệnh, chuyển sinh các loại chờ lực lượng tương quan, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Hạ Chí nói khẽ: vận mệnh căn bản ở chỗ sinh mệnh. Sinh mệnh sinh ra mới bắt đầu liền có nhân quả. Nhân quả mang ý nghĩa biến số, đem nương theo sinh mệnh từ đầu đến cuối. Chuỗi nhân quả giao thoa cũng buộc vòng quanh mệnh chi quý tích chập trùng biến hóa. Đây cũng là gọi là vận mệnh. Mà chuyển thế liên lụy đến vận mệnh trung cực biến hóa chi đạo. Khám phá liền có thể chuyển thế luân hồi. Tự thân tính linh liền có thể tại sinh cùng tử, có cùng không chi gian phù trầm biến hóa. Còn như số mệnh, chính là cái gọi là mệnh số. Khám phá giống như phá vỡ vây ở tự thân tính linh bên trên gông xiềng, để vận mệnh như vậy siêu thoát, lại không bị bất luận cái gì ràng buộc. Đáng tiếc, số mệnh là vận mệnh trung cực huyền bí, vĩnh dạ thần hoàng năm đó cũng không thể chân chính khám phá. Cho nên nàng mới không thể không lựa chọn chuyển thế trọng tu. Cho nên mới có bây giờ ta. Nghe được cách này, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Ngươi cũng đã biết rõ điểm, Hạ Chí đầu nói. Theo ta sinh ra bắt đầu, đến hiện nay luyện hóa lực lượng, đều là đến từ nàng. Mặc dù nàng đã xóa đi kiếp trước hết thảy ký ức vết tích, có thể ta cùng nàng cùng thuộc một đạo tính linh. Tại lại bắt đầu lại từ đầu nắm giữ vận mệnh, nhân quả chi lực lúc, đã trải qua rồi hiểu rõ đến cùng nàng có liên quan sự tình. Nói đến đây, nàng rõ ràng mắt trong suốt, điềm tĩnh như trước. Tựa hồ nói đến không phải là của mình kiếp trước thân, mà là một cách cùng nàng không muốn quan người. Lâm Tầm không nhịn được hỏi: kia nàng là nàng, ta là ta. Hạ Chí phảng phất như biết rõ Lâm Tầm muốn nói gì, sớm nói. Đồng thời, nàng cả đời này trải qua hết thảy, tại ta cũng không cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất, ta chỉ là kế thừa nàng tính linh cùng lực lượng. Cuối cùng, Hạ Chí tổng kết nói, nói cách khác, là nàng cho ta sinh mệnh, ta xem nàng như cơ thể mẹ. Sau khi nghe xong, Lâm Tầm như chút được gánh nặng. Hạ Chí vẫn là cái kia Hạ Chí, mà không phải vĩnh dạ thần hoàng thiên kiêu chiến kỷ 317 chương 3132 xuất kích lính hội đến vận mệnh huyền bí. Đối Lâm Tầm đạo hạnh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao, hắn đối với cái này đạo lính ngộ cũng vẻn vẹn chỉ là sơ khuy môn kính, có chút tâm đắc mà thôi. Mà Hạ Chí trải qua một ngày lính hội, hắn chiến lực lại sinh ra kinh người tăng lên, đã có thể so với tạo vật cảnh sơ kỳ lúc Lâm Tầm. Như bực này trạng thái một mực tiếp tục kéo dài, Lâm Tầm cũng hoài nghi không bao lâu Hạ Chí chiến lực đều có thể cùng mình sánh vai. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Hạ Chí căn bản không cần lĩnh hội cùng tôi luyện, chỉ cần luyện hóa phong ấm tại thể nội thuộc về kiếp trước lực lượng, tự thân chiến lực liền có thể thực hiện đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lại trò chuyện một lát, Lâm Tầm liền vươn người đứng dậy. Đây là mệnh liên thế giới, cũng không phải cái gì tính tu chi địa. Lâm Tầm duy nhất có thể làm chính là cho Hạ Chí cung cấp một cái không bị quấy rầy tu luyện một phương thiên địa. Tiền bối, Lâm Tầm tìm được hành kiếm hạp bọn hắn, bên ngoài tình huống như thế nào? Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía ngũ hành thiên quan nơi xa. Đã đi qua một ngày, Từ hôm qua chiến đấu kết thúc về sau, cái này ngũ hành thiên quan phủ cận chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 đạo thân ảnh, đồng thời còn chỉ ở tại chỗ rất xa bồi hồi, không dám tới gần, không người nào dám tới khiêu chiến. Hành kiếm hạp cười nói, hôm qua một trận chiến rõ ràng là truyền ra, làm cho cái này mệnh liên thế giới bên trong những lão gia hỏa kia cũng không dám tùy tiện mà tới. Nói đến đây, hắn nhớ tới một sự kiện. Hôm qua ngươi cùng Hạ Chí cô nương lúc tu luyện, Tố Uyển Quân từng tới, đứng yên bàng quan sau hai canh giờ, nàng liền xoay người mà đi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, vì cái gì không mời nàng đến đây? Ngũ hành thiên quan hành kiếm hạp nói, mời, có thể nàng cự tuyệt. Hắn hạ giọng, theo ta thấy, Tố Uyển Quân là bị ngươi cùng Hạ Chí cô nương tu luyện vận mệnh chi đạo một màn hấp dẫn mà tới. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Đau khổ tìm kiếm 13 cái kỷ nguyên mà không phải hắn pháp, bây giờ đã thấy đến chính mình cùng Hạ Chí có thể lĩnh hội vận mệnh cách. Này đối Tố Uyển Quân mà nói, chỉ sợ cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Tiểu hữu, tiếp xuống ngươi tiếp tục trấn thủ ở đây, vẫn là có ý định khác? Sơn Phong đạo chủ hỏi. Lâm Tầm cũng biết, như một mực trấn thủ ở đây, 9 ngày sau liền có thể có được đến cướp đoạt mệnh liên đạo đàn cơ hội. Đến lúc đó, bọn hắn đem cùng trấn thủ tại cái khác 8 cái thiên quan tu đạo giả tiến hành tranh phong. Ai có thể chiếm cứ mệnh liên đạo đàn đem luyện hóa, ai chẳng khác nào nắm giữ tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Bất quá, khi đó cũng hung hiểm nhất. Không chỉ phải đối mặt 8 đại thiên quan cao cấp nhất nhân vật liều mạng chém giết, càng phải đề phòng có ngoại địch thừa cơ đến cướp đoạt thiên quan. Tại dĩ vãng thời điểm, mỗi khi cướp đoạt mệnh liên đạo đàn đại chiến bộc phát, chú định sẽ xuất hiện không ít thương vong cùng huyết tinh sự tình. Các vị tiền bối nhưng có dự định? Lâm Tầm hỏi lại. Hành kiếm hạp lúc này mở miệng, hôm qua chúng ta tiểu thương nghỉ qua, lần này như có cơ hội lời nói, hy vọng có thể đem lão Bạch Trạch, lão Mộ cùng Tiêu Hà ba người mang đến chúng diệu đạo hư. Đương nhiên, tại cướp đoạt mệnh liên đạo đàn trước cái này trong 9 ngày, ngươi nếu có cái gì dự định, chúng ta cũng đều nghe ngươi an bài. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm ngâm nói, 9 ngày sau, ta chắc chắn cùng chư vị tiền bối cùng một chỗ, đem kia mệnh liên đạo đàn chiếm trước. Bất quá, tại cái này Cửu Thiên Sông, ta dự định đi cái khác địa phương đi một chút. Hành kiếm hạt bọn hắn liếc nhau, đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Hôm qua bọn hắn thương nghị việc này thời điểm, bọn hắn tự liệu định, Lâm Tầm đoạn sẽ không tự như vậy đơn giản buông tha những cái kia cừu địch. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ đứng ra, dù là không giúp được bao nhiêu công việc, có thể tối thiểu cũng có thể ra một chút khí lực. Đây đương nhiên là khiêm tốn nói, dùng bọn họ hai vị chiến lực, đều có thể cùng Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy bực này cự đầu sánh vai cùng. Há lại tầm thường đại vô lượng cảnh nhân vật, nhưng so sánh ta cùng lão phó bọn hắn lưu thủ tại đây. Hành kiếm hạp cười nói, nếu có người đến đây đoạt quan, chúng ta hội sẽ trước tiên đưa tin nói cho các ngươi biết. Cho dù gặp được thắng bại quyết, hay là sinh tử quyết, dựa vào chúng ta những này lão cốt đầu thủ đoạn, tự tin có thể kéo dài đến các ngươi trở về thời điểm. Hiển nhiên căn bản không cần Lâm Tầm nghĩ, bọn hắn đều đã là sự tình các loại sắp xếp xong xuôi. Bất quá, Lâm Tầm vẫn như cũ không yên lòng, cười nói, ta sẽ đem hoàng thổ đạo thể lưu lại, như vậy nên có thể vô ưu. Hoàng thổ đạo thể thiên phú lực lượng, nhất thiện phòng ngự, còn có lấy không kém gì bản tôn chiến lực, liền là tiến hành sinh tử quyết, đều đủ để ngăn chặn Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy những lão gia hỏa này. Còn như giống như Hoàng Long chân quân tầng thứ này nhân vật, đặt tại toàn bộ mệnh liên thế giới bên trong, cũng chỉ là một nhóm nhỏ người mà thôi. Như thật có bực này lão gia hỏa dám thừa cơ đánh tới, vậy sau này liền đợi đến từ Lâm Tầm trả thù đi. Sự tình tựu như vậy đã định. Sau đó, Lâm Tầm lại tìm đến Hạ Chí, để nàng ở đây an tâm tu luyện. Hạ Chí không có phản đối. Mệnh liên thế giới đối nàng mà nói, liền là một cách tăng lên thực lực bản thân khoáng thế phúc địa. Theo cảm ngộ hòa luyện hóa đến mệnh vận quy tắc càng nhiều, làm cho trong cơ thể nàng phong ấm lực lượng cũng đang không ngừng dung nhập tự thân đạo hạnh bên trong. Ngày khác, ta giúp ngươi giết địch. Hạ Chí thanh lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc. Lâm Tầm cười hít mắt vuốt vuốt Hạ Chí đầu, liền cùng Tôn Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ cùng rời đi ngũ hành thiên quan. Lâm Tầm ra hỏa này ra tại chỗ rất xa địa phương, một mực có không ít lão quái vật bồi hồi. Làm phát giác được Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn theo ngũ hành thiên quan lướt đi, từng cái trong lòng căng thẳng. Hắn đây là chê chúng ta trướng mắt, muốn đối phó chúng ta, có người kinh nghi nói. Bọn hắn sở dĩ bồi hồi ở đây, mục đích cũng là rất đơn giản, chính là vì thời thời khắc khắc nắm giữ Lâm Tầm động tính, dùng cái này đến truyền lại tin tức, để bọn hắn riêng phần mình thế lực sau lưng trước tiên giải được. Nói ngắn gọn, bọn hắn những lão gia hỏa này giờ phút này vai trò liền là tham tiếu nhân vật. Hắn đến đây có người con ngươi co rụt lại, toàn thân trở nên cứng, vô ý thức liền muốn quay người sớm đào tẩu. Nhưng lại tại lúc này, xa xa Lâm Tầm cười vang nói: các vị đạo hữu chớ hoàng sợ, Lâm mỗ này đến chỉ là có việc hỏi, tuyệt không ý tứ đồng thủ. Không oán không cừu, Lâm Tầm đâu có thể nào ở không đi gây sự. Lập tức, những cái kia lão quái vật bọn họ an tâm không ít, có thể vẫn cảnh giác không thôi. Ai dám cam đoan đây không phải Lâm Tầm kế hoán binh? Lâm đạo hữu dự định hỏi ý chuyện gì? Một vị râu tóc tuyết bạch thon gầy lão giả hỏi. Hắn đứng cực xa, một bộ thấy thời cơ bất ổn liền sẽ chuồn mất tư thế. Lại nhìn những người khác cũng sống như thế. Bởi vậy có thể thấy được, trải qua ngày hôm qua kia một trận đại chiến về sau, Lâm Tầm kia chiến lực mạnh mẽ đã làm bọn hắn đều kiêng dè không thôi. Chư vị tất nhiên là đến từ phe phái khác nhau, nếu là cùng Lâm mỗ có thù, sợ là căn bản không dám ở nơi này khu vực bồi hồi. Đã không oán không cừu, chư vị cũng không cần như vậy khẩn trương. Lâm Tầm có chút chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Thực không dám giấu giếm, Lâm mỗ lần này xuất hành là vì báo thù. Nhưng ta không biết những cái kia cừu địch bây giờ ẩn thân chỗ nào, sở dĩ dự định cùng chư vị mời giáo thỉnh giáo. Những cái kia lão quái vật bọn họ hai mặt nhìn nhau, tìm bọn hắn tìm hiểu tin tức của cừu địch, nếu bọn họ tiết lộ, chẳng phải là tương đương đắc tội Lâm Tầm? Những cái kia cừu địch bọn họ có thể mắt thấy Lâm Tầm ngay tại trước người, lại làm bọn hắn cũng không dám trực tiếp cự tuyệt. Vạn nhất chọc giận cái này chiến lực nhịp thiên gia hỏa, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Trước đó kia râu tóc tuyết bạch lão già mở miệng: Lâm đạo hữu, mệnh liên thế giới cũng không lớn, theo đạo lý nói, muốn tìm người, tại cái này cửu đại thiên quan phủ cận nhất định có thể tìm tới. Cái kia đạo hữu cảm thấy nhất có hy vọng ở đâu một tòa thiên quan tìm tới bọn hắn? Lâm Tầm cười vấn đạo, lộ ra càng thêm khiêm tốn hữu lễ. Ách lão giả một mặt xoắn suýt cùng vị đắng. Một lát sau, Lâm Tầm than nhẹ một tiếng, nói: thôi, Lâm mỗ cũng không muốn cố mà làm, cáo từ. Hắn mang theo Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ quay người mà đi. Tự như vậy đi, những lão gia hỏa kia kinh nghi, cho đến Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn biến mất, lúc này mới rốt cuộc dám khẳng định Lâm Tầm là thật đi. Bọn hắn liếc nhau, không hẹn mà cùng đều xuất ra đưa tin bí bảo, đem Lâm Tầm rời đi ngũ hành thiên quan, tiến về báo thù tin tức truyền về mỗi người bọn họ trận doanh. Lâm tiểu hữu, ngươi đây là dự định tiến về Lưỡng Nghi Thiên Quan trên đường? Tuân Đạo Ngạn hỏi. Không sai, vừa rồi vị kia tóc trắng đạo hữu truyền âm nói cho ta, Khương Minh Thủy xuất lính chúng thần kỷ nguyên cường giả tại tối hôm qua đến Lưỡng Nghi Thiên Quan, cùng trấn thủ ở đây quan bên trong một thế lực tụ hợp ở cùng nhau. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ giờ mới hiểu được tới, cũng không khỏi cười lên. Trước đó những lão gia hỏa kia từng cách không muốn mở miệng, ai có thể nghĩ tới. Trong bóng tối lại có người trước gánh không được kia trấn thủ lưỡng nghi thiên quan chính là cách nào trận doanh linh lung thần chủ nhẹ giọng hỏi. Nho chi kỷ nguyên khổng vũ thánh hoàng chỗ trận doanh. Lâm Tầm nói. Nguyên lai, hai người bọn họ đại trận doanh lại liên thủ. Tuân Đạo Ngạn giật mình. Cũng đúng. Tại lần trước mệnh liên thế giới bên trong. Khương Minh Thủy bọn hắn trận doanh tựu thương vong hơn phân nửa. Mà hôm qua tại ngũ hành thiên quan trước. Các đại trong trận doanh. Yếu nhất liền là Khương Minh Thủy bọn hắn. Bình thường mà nói. Bọn hắn như A lựa chọn cùng cái khác trận doanh hợp tác. Đã căn bản không có cơ hội lại tham dự vào mệnh liên đạo đàn tranh phong bên trong. Khổng Vũ Thánh Hoàng thế nhưng là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Người này là Nho Chi Kỷ Nguyên Tam Hoàng một trong. Liền là tại cái này mệnh vận chi hải bên trong. Cũng là một cái cử đầu cấp nhân vật hung áp. Linh Lung Thần Chủ nói. Thậm chí. Trong mắt của ta. Khương Minh Thủy. Ứng Thiên Sinh bực này nhân vật. Cũng đều phải kém hơn Khổng Vũ Thánh Hoàng một bậc. Tuân Đạo Ngạn vẩy một cái lông mày. Chẳng lẽ hắn còn có thể so Hoàng Long Chân Quân cường đại Linh Lung Thần Chủ nói. Có lẽ có chênh lịch. Nhưng chênh lịch cực nhỏ. Tuân Đạo Ngạn không khỏi lộ ra một vòng ngưng sắc. Nếu như thế. Chẳng phải là phiền toái Khương Minh Thủy cùng Khổng Vũ Thánh Hoàng liên thủ. Lại tỏa trấn tại Lưỡng Nghi Thiên Quan. Muốn đối phó bọn hắn. Cũng chỉ có tiến hành khiêu chiến cách này một con đường có thể chọn. Dạng này liền sẽ lộ ra rất bị động. Ngươi cảm thấy. Như tiến hành sinh tử quyết. Khổng Vũ Thánh Hoàng có dám hay không tự mình ra sân cùng Lâm Tiểu Hữu một trận chiến Linh Lung Thần Chủ nói. Tuân Đạo Ngạn nhíu mày, không đến bị bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không lựa chọn để mạng lại liều. Linh Lung Thần Chủ nói. Cái này đầy đủ. Trừ phi bọn hắn có can đảm theo Lưỡng Nghi Thiên Quan bên trong giết ra đến. Nếu không, dùng Lâm Tiểu Hữu cùng chúng ta lực lượng, đủ để ứng đối những cái kia nguy hiểm. Tuân Đạo Ngạn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười nói, hai vị tiền bối không cần vì thế ưu phiền, xem thời cơ hành sự liền có thể. Trò chuyện lúc, xa xa đã có thể nhìn thấy kia sừng sững tại thiên địa ở giữa Lưỡng Nghi Thiên Quan. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 317 chương 3133 chạy trối chết Lưỡng Nghi Thiên Quan. Tu kiến tại một mảnh rộng lớn trên sa mạc, tựa như một tòa đen nhánh đại sơn sừng sững ở đó, cao có vạn trượng. Lâm Tầm người này khí hậu đã thành. Dùng hắn làm hạch tâm trận doanh. Cũng trở thành cái này mệnh liên thế giới bên trong cao cấp nhất thế lực một trong. Muốn lại diệt đi hắn khó như lên trời. Lưỡng Nghi Thiên Quan bên trên, Khổng Vũ Thánh Hoàng than thở. Tại cái này mệnh liên thế giới, mấy trăm chi chúng đám lão già này lẫn nhau liên hợp, tạo thành các loại trận doanh thế lực. Mà trong đó, đứng đầu nhất thế lực chỉ có mấy cái. Theo thứ tự là dùng Phật Chi Kỷ Nguyên Độ Phong cầm đầu trận doanh. Dùng Vu Chi Kỷ Nguyên Ông Tinh Hải cầm đầu trận doanh. Dùng Đạo Chi Kỷ Nguyên Quản Thiên Thu cầm đầu trận doanh. Dùng Hoàng Long Chân Quân cầm đầu trận doanh trừ đây. Còn có Tố Uyển Quân. Chỉ Thiên Cơ. Dịch Vô Ngân dạng này chiến lực kinh khủng đến không người dám trêu chọc độc hành khách. Mà vô luận là Ứng Thiên Sinh. Khương Minh Thủy. Trúc Thiên Quân. Vẫn là Khổng Vũ Thánh Hoàng những người này chỗ trận doanh. Đều là chỉ có thể gọi là nhất lưu thế lực. Đương nhiên. Nhất lưu thế lực chi gian thường thường chọn kết minh. Cho nên có uy thế. Cũng có thể đi cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực chống lại. Tỉ như tại cách này Lưỡng Nghi Thiên Quan. Khổng Vũ Thánh Hoàng cùng Khương Minh Thủy hai đại lựa chọn trận doanh liên minh. Có thế lực cũng đã có thể đi cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực chống lại. Khó như lên trời sao Khương Minh Thủy sắc mặt âm trầm. Hắn nghe được Khổng Vũ Thánh Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Dùng Lâm Tầm cầm đầu trận doanh. Có thể bị coi là cấp cao nhất thế lực lời nói. Kia không thể nghi ngờ mang ý nghĩa. Tại cái này mệnh liên thế giới. Cơ hồ là rất khó bị đánh khó giải quyết nhất chính là. Người này đối với chúng ta hận ý 10 phần. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Chỉ sợ cái này mệnh liên thế giới bên trong sẽ không an bình. Khổng Vũ Thánh Hoàng ánh mắt lấp lóe. Hôm qua thời điểm. ta tựu đề nghị. Hy vọng ứng thiên sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn tiếp tục cùng liên minh chúng ta. Như thế tối thiểu có thể cam đoan, tại đụng phải Lâm Tầm người này trả thù lúc, chúng ta còn có phản kích cùng diệt sát đối phương cơ hội. Có thể nói đến đây, hắn không nhịn được lại là khẽ than thở một tiếng. Các đại thế lực chi gian cũng không có khả năng chân thành hợp tác, lẫn nhau đều tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhất là tại tranh đoạt mệnh liên đạo đàn lúc, càng sẽ bộc phát kịch liệt xung đột. Bực này tình huống dưới, trận doanh cùng trận doanh chi gian cũng chú định không có khả năng đồng khí liên thanh, cùng tiến cùng lui. Kể từ đó, làm Lâm Tầm tiến hành trả thù lúc, bọn hắn những này trận doanh chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn đi ứng đối, mà không có khả năng bện thành một sợi dây thừng. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Khương Minh Thủy cười cười nói, không sao, lần này chúng ta hai đại thế lực liên thủ, giữ vững cách này lưỡng nghi thiên quan vẫn là không có vấn đề. Khổng Vũ Thánh Hoàng thở dài một ngụm trọc khí, nói, nếu có thể chống đến tranh đoạt mệnh liên đạo đàn lúc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Đến lúc đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Minh Thủy, ta cũng không hy vọng chúng ta liên minh xuất hiện cái gì khác nhau. Khương Minh Thủy con ngươi nhíu lại, chắp tay nói, đạo huyên yên tâm, đến lúc đó tại cướp đoạt mệnh liên đạo đàn lúc, chúng ta tất toàn lực phối hợp. Khổng Vũ Thánh Hoàng cười lên ha hà, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Đúng lúc này cười đến như vậy vui vẻ, không phải là biết được hôm nay có việc vui tới cửa. Một thanh âm theo tại chỗ rất xa truyền đến. Lập tức, Khổng Vũ Thánh Hoàng nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Khương Minh Thủy bọn người cùng những người khác sắc mặt cũng đều cùng nhau thay đổi. Chỉ thấy nơi xa địa phương, Lâm Tầm, Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung Thần Chủ thân ảnh đang theo bên này lướt đến. Lâm Tầm hắn lại tới này lưỡng nghi thiên quan, lần này có trò hay để nhìn khu vực phủ cận bên trong, còn phân bố không ít lão quái vật thân ảnh. Khi thấy Lâm Tầm bọn hắn, đều đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. Hôm qua thời điểm phát sinh ở ngũ hành thiên quan bên ngoài chiến đấu sớm đã oanh động thiên hạ, mà bây giờ Lâm Tầm đã giết tới cái này lưỡng nghi thiên quan tiền, ai còn có thể đoán không ra. Lâm Tầm là vì báo thù mà đến đáng chết. Khương Minh Thủy sắc mặt tái xanh, vừa kinh vừa sợ, đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ tới Lâm Tầm hành động trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời cái thứ nhất tự lựa chọn bọn hắn làm mục tiêu hai người bọn họ đại trận doanh lão quái vật bọn họ, từng cái sắc mặt cũng đều rất khó coi. Lâm Tầm, ngày hôm qua ngươi có ngũ hành thiên quan bảo hộ mới có thể đứng ở bất bại chi địa, nhưng nếu ngươi xuất hiện ở đây tin tức truyền đi, tự không lo lắng bị vây giết nơi này. Khổng Vũ Thánh Hoàng hít thở sâu một hơi, thần sắc đạm mạc mở miệng. Lâm Tầm cười lên, Lâm mố vừa mới đến, ngươi tự như vậy uy hiếp, không phải là trột dạ đặt tại trước kia. Khi thấy hắn thù này địch xuất hiện, Khổng Vũ Thánh Hoàng bọn hắn sớm đã mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ bọn hắn từng cái sắc mặt lại kỳ trinh lệch vô cùng. Hiển nhiên kinh lịch ngày hôm qua chém giết về sau, những lão gia hỏa này cả đám đều bị giết đến trong lòng còn có kiêng kỵ, nếu không đoạn không thể lại nói ra như vậy uy hiếp ngữ. Chột dạ buồn cười, chúng ta có cái gì tốt chột dạ? Khổng Vũ Thánh Hoàng cười lạnh, ngược lại là kia ngũ hành thiên quan nếu không có ngươi Lâm Tầm tỏa chấn, chỉ sợ cũng đem giữ không được. Lo chuyện bao đồng, những chuyện này cùng ngươi Khổng Vũ có sắm quan hệ. Tuân Đạo Ngạn cười ha hà. Khổng Vũ Thánh Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói thật muốn liều cho cá chết lưới rách. Không khí ngột ngạt khắc nghiệt. Đã thấy Lâm Tầm nhô ra một cái tay trực tiếp cách không gõ đánh tại sinh tử quyết đại đạo lôi trên tấm bia. Đây chính là hắn trả lời mà toàn trường trong lòng mọi người đều là chấn động, hít vào khí lạnh không thôi. Cường thế quá cường thế, so với Khổng Vũ Thánh Hoàng vậy ngay cả phiên uy hiếp. Lâm Tầm hành động này không thể nghi ngờ lộ ra lực lượng mười phần, bế nghệ chi cực. Bất luận cái gì ngôn từ đều tại dạng này cử động trước lộ ra yếu ớt bất lực. Mà đối Khổng Vũ Thánh Hoàng, Khương Minh Thủy bọn hắn mà nói, Lâm Tầm cử động càng không kém tại một tràng sấm sét giữa trời quang, bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Lâm Tầm càng như thế dứt khoát, trực tiếp tự lựa chọn muốn tiến hành sinh tử quyết. Làm sao bây giờ Khổng Vũ Thánh Hoàng, Khương Minh Thủy bọn hắn vừa sợ vừa giận, hai mặt nhìn nhau. Lâm Tầm cường đại, bọn hắn sớm đã được chứng kiến. Như tiến hành sinh tử quyết, hai người bọn họ đại trận trong doanh đều chọn không ra mấy cái có thể đi chống lại. Nhưng bây giờ tình huống dưới là bọn hắn cũng đều vô pháp cự tuyệt phải đi ứng chiến. Nếu không, 30 hô hấp về sau, bọn hắn liền sẽ bị khu trục ra Lưỡng Nghi Thiên Quan Ông một trận quy tắc quang vũ ba động. Sinh tử chiến tràng hoành không xuất hiện. Giữa sân sở hữu ánh mắt đều là nhìn về phía Lưỡng Nghi Thiên Quan bên trên Khổng Vũ Thánh Hoàng cùng Khương Minh Thủy bọn hắn. Đều tại phấn khởi suy nghĩ. Cái này hai đại trận doanh đến tột cùng lại phái ai xuất chiến. Khinh người quá đáng, Khổng Vũ Thánh Hoàng một tiếng gầm thét. Chư vị, lần này thà rằng không cần cách này Lưỡng Nghi Thiên Quan, cũng muốn diệt kẻ này không sai. Cùng thứ nhất tiến đi sinh tử chiến, không bằng liều mạng với hắn. Khương Minh Thủy cũng đằng đằng sát khí. Toàn trường oanh động, không không lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bỏ qua Lưỡng Nghi Thiên Quan cách này chẳng phải là nói, liền Khổng Vũ Thánh Hoàng cùng Khương Minh Thủy bực này cự đầu, cũng không dám đi cùng Lâm Tầm tiến hành sinh tử quyết. Lâm Tầm cũng đều khẽ giật mình, chợt nhìn không được cười to. Xem ra ta còn là đánh giá cao các ngươi. Âm thanh truyền thiên địa, lời nói kia bên trong châm chọc hương vị, kích thích Khổng Vũ Thánh Hoàng, Khương Minh Thủy bọn hắn mặt mo nóng lên, nội tâm xấu hổ giận dữ. Giết căn bản không nói nhảm, Khổng Vũ Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, xuất lính nhất chúng nho chi kỷ nguyên lão quái vật xông ra. Gần như đồng thời, Khương Minh Thủy cũng xuất lính hắn trận doanh mọi người giết ra. Oanh thiên địa biến sắc, rực rỡ chói mắt thần huy chiếu sáng mảnh này sa mạc. Hai đại trận doanh lão quái vật số lượng cộng lại chừng hơn 20 người. Từng cái khí tức kinh khủng, giờ phút này đồng thời xuất động, đơn giản như chư thần xuất chinh. Mau tránh khu vực phủ cận bên trong những người khác gặp đây, đều biến sắc, nhao nhao tránh ra thật xa, chỉ sợ bị lan đến gần. Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ liếc nhau, đều lộ ra một vòng ngưng sắc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Duy chỉ có Lâm Tầm lạnh nhạt tự nhiên, mà cái kia sâu thẳm Nhược Uyên trong mắt thì ẩm ẩm có chiến ý nóng bỏng nhóm lửa. So sánh tại một đối một chém giết, hắn ngược lại là càng chờ mong loại này hỗn chiến chém giết. Chỉ là sau một khắc Lâm Tầm tựu sưởng sốt. Sau đó Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ cũng sưởng sốt. Theo sát lấy kia sớm đã tránh ra thật xa người quan chiến bọn họ cũng đều sưởng sốt. Chỉ thấy khí thế hung hung giết ra Khổng Vũ Thánh Hoàng cùng Khương Minh Thủy hai đại trận doanh lão quái vật bọn họ. Lại vừa xông ra Lưỡng Nghi Thiên Quan về sau, tựu toàn lực na di hư không, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Từng cái trốn được so với ai khác đều nhanh, gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Bất thình lình một màn, để ai có thể tin tưởng, ai lại dám tưởng tượng. Vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm đến, tựu dọa đến Khổng Vũ Thánh Hoàng, Khương Minh Thủy hai đại trận doanh trực tiếp bỏ qua Lưỡng Nghi Thiên Quan, hoảng hốt mà chạy bất quá. Cũng chính là bởi vì quá đột ngột, ngược lại làm cho Lâm Tầm bọn hắn muốn đuổi bắt lúc đã tới đã không kịp. Những lão gia hỏa này hoàn toàn là liền cốt khí cũng không có. Lâm Tầm khóe môi giật giật, hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này hoang đường sự tình. Nếu là liều mạng, bọn hắn cũng đem trả giá nghiêm trọng đại giới. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi thẳng một mạch. Như thế mặc dù mất mặt xấu hổ một chút, còn có thể bảo toàn lực lượng. Tuân Đạo Ngạn cũng đều một mặt quái dị, giờ khóc giờ cười. Chỉ là bọn hắn cũng trốn được quá nhanh một chút, cái này phiền toái. Chúng ta như cứ vậy rời đi, bọn hắn chắc chắn sẽ lựa chọn quay về nơi đây, đem Lưỡng Nghi Thiên Quan trọng đoạt nơi tay. Mà nếu chúng ta một mực thủ vững ở đây, Ngũ Hành Thiên Quan bên kia chắc chắn sẽ phát sinh biến cố. Linh Lung thần chủ cau mày nói. Lâm Tầm đột nhiên ánh mắt quét qua bốn phía, cất cao giọng nói: "Chư vị, cái này Lưỡng Nghi Thiên Quan bây giờ đã mất chủ, Lâm Mỗ cũng không muốn cưỡng ép chiếm thành của mình. Chư vị như muốn nhập chủ, hiện tại liền có thể." Một câu để nơi xa những cái kia lão quái vật bọn họ đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều phấn chấn. Bọn hắn thật không nghĩ đến còn có thể nhặt được dạng này đại tiện nghi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh táo lại. Bọn hắn rõ ràng hơn, một khi Lâm Tầm bọn hắn rời đi, Khổng Vũ Thánh Hoàng cùng Khương Minh Thủy bọn hắn chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, đem Lưỡng Nghi Thiên Quan trọng đoạt trở về. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là uy hiếp cực lớn. Có thể Lâm Tầm một câu nói tiếp theo liền để bọn hắn nội tâm lo lắng quét sạch sành sanh. Chư vị yên tâm, như những tên kia dám trở về, chư vị chỉ cần trước tiên truyền lại tin tức cho Lâm Mỗ, Lâm Mỗ tất đến đây giết địch lập tức. Toàn trường sôi trào, những cái kia lão quái vật con ngươi tỏa sáng. Như thế cực tốt Lâm đạo hữu, không biết nên như thế nào cùng ngài liên hệ. Một vị lão quái vật đã nhìn không được mở miệng. Lâm Tầm cười lên, phất tay đem một khối tín phù cách không đưa ra. Chỉ cần bóp nát này phù, Lâm Mỗ liền có thể trước tiên biết được. Đa tả Lâm đạo hữu. Kia lão quái vật đuôi lông mày nổi lên vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đem kia tín phù thu lại. Kim Ngư đã đến ra. Tam Liên Càng đưa lên Thiên Kiêu Chiến Kỷ 317 chương 3134 tự gây nghiệt thì không thể sống nhìn thấy một màn này. Không biết bao nhiêu lão quái vật ý động. Lâm đạo hữu có thể hay không đưa ta một viên tín phù? Rất nhiều người nhao nhao mở miệng. Lâm Tầm cười nói. Theo Lâm Mỗ xem ra, chư vị đơn giản là vì đến cướp đoạt kia mệnh liên đạo đàn. Nếu như thế, vì cái gì không thể cùng một chỗ trấn thủ tại cái này Lưỡng Nghi Thiên Quan? Cái này những cái kia người quan chiến đều có chút do dự. Bọn hắn đến từ phe phái khác nhau, thậm chí không ít người lẫn nhau chi gian còn có cừu hận. Muốn để bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, có thể thực có chút rất khó khăn. Dù sao, ai sẽ cùng địch nhân chung sống một chỗ? Có thể Lâm Tầm đề nghị lại làm bọn hắn cũng có chút tâm động. Gọi là nhiều người lực lượng lớn, nếu có thể có cơ hội đến cướp đoạt mệnh liên đạo đàn, một chút tranh chấp cùng cừu hận đại khái có thể tạm thời buông xuống. Bỗng dưng có người trầm giọng mở miệng: "Lão phu duy trì Lâm đạo hữu đề nghị, ta cũng đồng ý." Lập tức giữa sân lần lượt có người phát ra tiếng. Đến cuối cùng chỉ có mấy cái lão quái vật trầm mặc, không có tỏ thái độ. Lâm Tầm cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ là cung cấp một cách đề nghị mà thôi. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu cùng Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ cùng rời đi. Cho đến đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Ở đây những cái kia lão quái vật lúc này mới vô cùng lo lắng động thủ, tiến vào Lưỡng Nghi Thiên Quan. Mà kia mấy cái không có tỏ thái độ lão quái vật thì một mực lưu tại chỗ, tựa hồ là đang quan sát. Quả nhiên, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, trước đó đào tẩu Khổng Vũ Thánh Hoàng, Khương Minh Thủy các loại chờ hai đại trận doanh những người tu đạo đều là trở lại. Ha ha, ta liền biết Lâm Tầm này tiểu tử không dám ở này ở lâu. Khổng Vũ Thánh Hoàng cười lên, một bộ bày mưu nghĩ kế, liệu sự như thần dáng vẻ. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Các ngươi còn không nhanh lên đem Lưỡng Nghi Thiên Quan chắp tay nhường ra? Khương Minh Thủy mắt lạnh như điện, nhìn về phía Lưỡng Nghi Thiên Quan bên trên những thân ảnh kia, ngôn từ bên trong đều là không che giấu chút nào sát cơ cùng uy hiếp. Một đám người ô hợp còn dám nhúng chàm nơi đây, không biết sống chết. Khổng Vũ Thánh Hoàng cũng lạnh lùng mở miệng, buồn cười. Trước đó là ai giống như chó nhà có tang hoảng sợ mà chạy Lưỡng Nghi Thiên Quan bên trên? Một vị áo xám lão giả cười ha hà. Nếu là một đối một chém giết chiến đấu, ở đây chư vị đâu có thể nào kiêng kỵ các ngươi bất luận kẻ nào? Một vị người mặc chiến y nam tử băng lãnh mở miệng. Chính như hắn lời nói, bọn hắn những người này nhìn như là đám ô hợp, có thể mỗi một cái cũng đều là tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa. Nếu là một đối một chém giết chiến đấu, bọn hắn thật đúng là không sợ Khổng Vũ Khương Minh Thủy cách này hai đại trận doanh bất luận kẻ nào. Khổng Vũ, Khương Minh Thủy, có gan ngươi bọn họ cũng có thể tới khiêu chiến đoạt quan. Bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, Lâm Tầm đạo hữu lúc rời đi đã đem thư của hắn phù giao cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần bóp nát tín phù, hắn liền sẽ trước tiên đánh tới. Nếu các ngươi không sợ cũng có thể thử một chút. Có người lạnh nhạt lên tiếng tiến hành uy hiếp. Nhìn thấy một màn này, Khổng Vũ Thánh Hoàng cùng Khương Minh Thủy sắc mặt đều âm trầm xuống. Bọn hắn thật không nghĩ đến Lâm Tầm lại vẫn đùa ra dạng này một tay, lúc này muốn đoạt quan nhất định phải tiến hành khiêu chiến. Vô luận là sinh tử quyết vẫn là thắng bại quyết đều cần tiến hành nhiều tràng chém giết chiến đấu. Mà tại đoạt quan bên trong, một khi Lâm Tầm đánh tới, hậu quả coi như nghiêm trọng. Cái này đáng chết hỗn chứng, Khổng Vũ Thánh Hoàng tức giận đến trong lòng thầm mắng. Bọn hắn đoán chắc Lâm Tầm không dám ở này lâu dài lưu lại. Nhưng không có tính tới, Lâm Tầm đúng là cùng cái này lưỡng nghi thiên quan bên trên những lão gia hỏa kia thông đồng, ứng thiên sinh đều nhăn lại lông mày. Trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bị thất bại, rất cảm giác khó chịu. Cuối cùng bọn hắn tại nhất chúng chế xéo ánh mắt nhìn soi mói, xám xịt rời đi. Không có cách, đây chính là một cái tử cục. Chỉ cần bọn hắn đi khiêu chiến đoạt quan, Lâm Tầm tựu chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên. Đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ lần trước như vậy bình yên đào tẩu liền không khả năng. Cho nên chỉ có thể rời đi nơi đây, làm tính toán khác. Chuyện hôm nay truyền đi, bọn hắn tất thân bại danh liệt, biến thành trò cười lưỡng nghi thiên quan bên trên. Mọi người cũng không khỏi cười lên, nội tâm thoải mái. Vậy còn chờ gì, nhanh truyền tin tức đi. Có người đã nhìn không được trước tiên hướng cái khác địa phương truyền đạt tin tức. Thừa dịp Lâm Tầm này tiểu tử không tại, đi trước xếp hành kiếm hạp bọn người xa xa. Khi thấy ngũ hành thiên quan lúc, ứng thiên sinh trong con ngươi nổi lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Trước đó bọn hắn đã được đến tin tức xác thật, Lâm Tầm mang theo Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ rời đi ngũ hành thiên quan. Bây giờ chỉ có hành kiếm hạp một đoàn người trấn thủ trong đó. Mà chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cách tuyệt hảo trả thù cơ hội. Lấy đạo của người trả lại cho người, hắn Lâm Tầm cho dù chiến lực lại nghịch thiên, sợ cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ đến nhanh như vậy. Trúc Thiên Quân cười ha hả nói, lần này hai người bọn họ đại trận doanh cùng một chỗ hành động, tự tin có thể đơn giản đem ngũ hành thiên quan cầm xuống. Mau nhìn, Ma Chi Kỷ Nguyên, ứng thiên sinh bọn hắn tới, còn có Trúc Thiên Quân bọn người ngũ hành thiên quan phủ cận. Một chút lão quái vật rối loạn lên, tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Lâm Tầm vừa mới rời đi không đến ba canh giờ, ứng thiên sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn đã chạy đến. Cái này rõ ràng là có người trong bóng tối báo tin ứng thiên sinh. Trúc Thiên Quân, các ngươi lại vẫn dám chạy tới chịu chết. Hôm qua thảm bại giáo huấn còn chưa đủ à? Ngũ hành thiên quan bên trên, hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn hắn cũng phát hiện ứng thiên sinh bọn người, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Quả nhiên, những lão gia hỏa này biết được Lâm Tầm rời đi tin tức về sau, phải thừa dịp hư mà vào chịu chết, ha ha ha. Ngươi hành kiếm hạp hẳn là coi là chỉ bằng các ngươi liền có thể giữ vững ngũ hành thiên quan, ứng thiên sinh cười ha hả. Chỉ là thanh âm lại vô cùng lãnh khốc. Bản tỏa không ngại nói thẳng, lần này chúng ta đến đây, căn bản cũng không phải là vì đoạt quan, mà là vì làm thịt các ngươi những này lão cẩu. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Trúc Thiên Quân thản nhiên mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn hướng bên cạnh một tên thân ảnh thon gầy ngân bào nam tử nói, Tiêu Nguyên huynh, bởi ngươi cái thứ nhất ra sân như thế nào được? Ngân bào nam tử gật đầu trực tiếp tiến lên, thần sắc tự nhiên, chỗ tay áo vung lên. Ông sinh tử quyết đại đạo lôi bia sinh ra vù vù. Sau đó, được gọi là Tiêu Nguyên ngân bào nam tử chắp tay tại cõng, lạnh nhạt nói, ai đến cùng bản tỏa một trận chiến, toàn trường đều im lặng. Những cái kia người quan chiến đều trong lòng chấn động. Tiêu Nguyên, Một cái vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão già. Chiến lực so chi tâm hồ. Hồ cung ma chủ những cường giả này đều mạnh hơn Hoàng một chút nhưng ra ngoài ý định. Đối mặt dạng này sinh tử quyết. Hành kiếm hạt bọn hắn lại đều lộ ra một vòng vẻ thương hại. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Phó Nam Ly than nhẹ. Ha ha, Sơn Phong đạo chủ cười đến giống như ăn vào gà hổ ly tựa như. Một màn này. Để Tiêu Nguyên toàn thân một trận không tự tại. Còn không đợi hắn phản ứng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ngũ hành thiên quan bên trên. Lạnh nhạt nói. Ta đều chưa thấy qua như ngươi như vậy tìm đường chết mặt hàng. Người này. Rõ ràng là trấn thủ ở này Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể Lâm Lâm Tầm Nguyên bản chắp tay tại cõng. Thần sắc ngạo nghễ Tiêu Nguyên. Lập tức như bị sét đánh. Trừng to mắt. Ngươi không phải đã rời đi ứng thiên sinh. Trúc Thiên Quân bọn hắn cũng đều biến sắc. Bị một màn này đánh trở tay không kịp. Đừng sợ, đây chỉ là Lâm Mỗ một đạo phân thân. Hoàng thổ đạo thể cười tủm tỉm nói. Bị lừa rồi ứng thiên sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn vừa vội vừa giận. Nhưng lúc này đã vô pháp cải biến. Bởi vì Tiêu Nguyên quá gấp. Trước đó vừa mới nói dứt lời. Hắn liền trực tiếp đi tiến hành khiêu chiến. Để bọn hắn muốn ngăn trở cũng không kịp. Lại nhìn Tiêu Nguyên, một gương mặt mo đều hắc như đáy nồi, thần sắc âm tình bất định. Đã căn bản không có cách nào hối hận cầu xin tha thứ đều không được. Bởi vì sinh tử quyết nhất định phải phân ra sinh tử mà phổ cận người quan chiến bọn họ thần sắc cũng đều là trở nên dị dạng. Cách này Tiêu Nguyên thật là quá cuống lên. Đều không thăm dò thoáng cái hư thực tựu mạo muội khiêu chiến. Lần này tốt. Cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào ông sinh tử chiến tràng hoành không xuất hiện. Theo sát lấy, Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể cùng Tiêu Nguyên thân ảnh tựu xuất hiện kỳ thượng, xa xa rằng co. Đến lúc này, Tiêu Nguyên ngược lại không thèm đếm xỉa. Lạnh lùng nói, bản tỏa cũng không tin. Liền ngươi một đạo phân thân đều thắng bất quá Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể mỉm cười. Nói, vậy liền thử một chút. Oanh chiến đấu rất nhanh bộc phát. Tiêu Nguyên vừa mới đồng thủ. Liền tựa như liều mạng. Đem một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển. Tính cả tự thân áp đáy hòm thủ đoạn đều thi triển đi ra. Nhưng mà cái này nhất định là phí công. Theo Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể xuất kích. Một đường bẻ gãy nghiền nát. Dễ như trở bàn tay đem Tiêu Nguyên các loại sát chiêu cùng lực lượng đánh tan. Chỉ một lát sau thời gian. Ầm, Tiêu Nguyên bị một bàn tay đập xuống đất, đạo khu đều rạn nứt, tiên huyết bắn tung tóe. Còn không đợi hắn giãy giụa đứng dậy, Lâm Tầm bàn chân đạp xuống, đem hắn thân thể cùng nguyên thần đều ép bảo. Trong chốc lát hồn phi phách tán. Kia tử vong một màn kích thích ứng thiên sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn toàn thân phát lạnh. Trước đó, bọn hắn khí thế hung hung mà đến, vốn cho rằng bắt lấy một cái ngàn năm một thủ tốt cơ hội, có thể thừa lúc vắng mà vào, nhất cử diệt đi hành kiếm hạp bọn người. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm một đạo phân thân ra sân, trực tiếp liền đem Tiêu Nguyên diệt sát. Nơi xa người quan chiến bọn họ cũng đều bị kinh đến run sợ không thôi. Cũng may mắn trước đó không có thừa cơ đến cướp đoạt ngũ hành thiên quan, nếu không hậu quả tuyệt đối sẽ cùng Tiêu Nguyên đồng dạng. Còn muốn tiếp tục hay không sinh tử chiến tràng biến mất. Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể phiêu nhiên trở về ngũ hành thiên quan. Ánh mắt xa xa nhìn về phía ứng thiên sinh bọn hắn. Đi ứng thiên sinh hít thở sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm phẫn nộ, làm ra quyết đoán. Cái gì cầu thí cơ hội? Rõ ràng liền là cái hố, lúc này Tiêu Nguyên đã bị chôn giết. Bọn hắn đâu còn hồi xét lại chủ động đi đến bên cạnh đập, đáng tiếc a. Các ngươi bây giờ nghĩ đi thật có chút đến muộn. Nơi xa. Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể than khẽ. Đột nhiên lăng không dậm chân. Rời đi ngũ hành thiên quan. Trực tiếp hướng ứng thiên sinh bọn hắn đánh tới. Thấy cảnh này. Vốn định rời đi ứng thiên sinh cùng Trúc Thiên Quân liếc nhau. Trong đầu đều là toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cơ hội tới một đạo phân thân mà thôi. Như đóng tại ngũ hành thiên quan. Bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến. Nhưng bây giờ. biết rõ phân thân cũng không biết chết sống chỗ chạy đến. Đây quả thực là chịu chết cùng một chỗ đồng thủ. Giết hắn đạo này phân thân Ứng Thiên Sinh làm ra quyết đoán. Trong con ngươi nổi lên không ức chế được sát ý. Bọn hắn bên này chừng tiếp cận 20 người. Mỗi một cách đều là trải qua chém giết đại vô lượng cảnh lão quái vật. Đơn đả độc đấu có lẽ không phải Lâm Tầm phân thân đối thủ. Có thể cùng tiến lên. Vậy liền không giống với lúc trước tốt. Trúc Thiên Quân sắc mặt cũng lộ ra một vòng lạnh thấu xương lãnh ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 317 chương 3135 thế sự là đàn tranh là dây cung trong chớp mắt. Đại chiến bộc phát. Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể lâm vào vây khốn bên trong. Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn đều là cảm thấy phấn khởi. Từng cái xuất động toàn lực. Áp bách đến hoàng thổ đạo thể tình cảnh hung hiểm. Cái này khiến bọn hắn đều là cảm thấy thống khoái vô cùng. Hôm qua thời điểm, bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Mặt mũi mất hết. Góp nhặt một bồn lửa giận đều tại đây khắc phát tiết. Cảm giác kia tự nhiên thống khoái lâm ly. Nơi xa người quan chiến đều run như cầy sấy. Tình huống như thế nào biết rõ địch nhân người đông thế mạnh. Lâm Tầm phân thân sao sẽ còn như thế tùy tiện chỗ lao ra nơi xa ngũ hành thiên quan bên trên. Hành kiếm hạt bọn hắn cũng lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể hội sẽ lao ra ha ha ha. Lâm Tầm, ngươi đạo này phân thân đã chú định không gánh nổi chiến đấu bên trong. Ứng Thiên Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Có đúng không? Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên. Sau đó phúc một cái lão quái vật đầu lâu đột nhiên ném uổng phí mà lên. Huyết vẩy hư không. Cái này máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người thần sắc thân thể cứng đờ, sắc mặt đại biến. Theo sát lấy, chỉ thấy phủ cận hư không lăn lộn. Lâm Tầm bản tôn cùng tứ đại đạo thể, cùng tuân đạo ngạn, Linh Lung thần chủ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hiển nhiên, vừa rồi phách kia lão quái vật đầu lâu, chính là xuất từ Lâm Tầm bản tôn thủ bút đáng chết Ứng Thiên Sinh. Trúc Thiên Quân các loại chờ nhất chúng lão quái vật lập tức ý thức được không ổn. Nào còn dám chần chờ. Trước tiên lựa chọn bỏ chạy. Đi đi mau, tiếng hét lớn chấn thiên. Ai cũng nhìn ra. Ứng Thiên Sinh bọn hắn sợ có thể Lâm Tầm đâu có thể nào trơ mắt xem bọn hắn chạy thoát. Vừa mới xuất hiện trước tiên, hắn cùng tuân đạo ngạn, Linh Lung thần chủ tựu cùng một chỗ liên thủ triển khai giết chóc. Oanh oanh oanh long trời lở đất. Nhật nguyệt vô quang. Một trận hỗn loạn đại chiến bộc phát. Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn ý đồ chạy trốn, toàn lực xuất thủ. Mà Lâm Tầm bọn hắn thì toàn lực tiến hành ngăn chặn. Tại trong lúc này, Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly, Sơn Phong đạo chủ mấy người cũng đều là không chút do dự theo ngũ hành thiên quan bên trên lướt đi, gia nhập chiến đấu bên trong. Thế cuộc theo giờ khắc này bắt đầu sinh ra triệt để biến hóa. Có Hành Kiếm Hạp bọn người cùng tuân đạo ngạn, Linh Lung thần chủ kiềm chế, nghiễm nhiên tạo thành một vòng vây, đem địch nhân đường lui toàn bộ chặt đứt, một mực ngăn chặn. Mà Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể đồng loạt ra tay, thì triển khai một trận quét ngang toàn trường huyết tinh giết chóc. Cho dù cường đại như Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân đều khó mà ngăn cản Lâm Tầm thế công. Chỉ một lát sau, liền có 9 vị lão già bị đổ diệt tại chỗ, hôi phi yên diệt. Đến cuối cùng, Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân bọn hắn đều không chịu nổi. Triệt để sụp đổ. Lựa chọn theo cách này mệnh liên thế giới bên trong rút lui. Dù vậy, vẫn như cũ bị Lâm Tầm bọn hắn thừa cơ giết chết 5 người làm chiến đấu kết thúc. Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân hai người bọn họ đại trận doanh thương vong hơn phân nửa. Giống như Ứng Thiên Sinh chỗ ma chi kỷ nguyên. Cuối cùng vẹn vẹn chỉ có 5 người nhặt về một cái mạng. Theo cách này mệnh liên thế giới bên trong thoát đi. Trúc Thiên Quân trận doanh cũng rất thảm, cuối cùng đào tẩu chỉ có 3 người. Mà Lâm Tầm bọn hắn bên này thì không một thương vong. Chiến đấu kết thúc lúc, những cái kia người quan chiến đều vì đó rung động, sắp nứt cả tim gan. Hôm qua, ngũ đại trận doanh thất bại tan tác mà quay trở về. Hôm nay, liền có hai đại trận doanh lão gia hỏa bị giết đến quăng mũ cởi giáp, thương vong thảm trọng. Cuối cùng không thể không hoảng hốt rời đi Mệnh Liên thế giới, ai cũng tin tưởng. Từ nay về sau, vô luận là Ứng Thiên Sinh, vẫn là Trúc Thiên Quân, bọn hắn đã không có đến cướp đoạt Mệnh Liên đảo đàn tư cách, mà hết thảy này cũng không có kết thúc. Sau đó thời gian bên trong, ngũ hành thiên quan vẫn như cũ bởi Lâm Tầm hoàng thổ đạo thể cùng hành kiếm hạt bọn hắn trấn thủ. Mà Lâm Tầm bản tôn cùng cách khác tứ đại đạo thể thì tính cả Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ cùng một chỗ, tại Mệnh Liên thế giới bên trong triển khai oanh oanh liệt liệt hành động trả thù. Thất Tinh Thiên Quan, cái này liên quan bị Hoàng Long chân quân trận doanh chiếm cứ. Lâm Tầm tiến hành sinh tử quyết khiêu chiến, thắng liền ba trận, lần lượt chấn sát Hoàng Long chân quân trận doanh ba tên lão quái vật, nhất cử đem Thất Tinh Thiên Quan đoạt trong tay. Sớm tại ngũ hành thiên quan trước thắng bại trên chiến trường lúc, Hoàng Long chân quân liền đã bị Lâm Tầm đánh bại, đạo khu sụp đổ, nguyên thần trọng thương, nguyên khí cũng còn không có khôi phục lại. Sao có thể ngăn cản Lâm Tầm khiêu chiến cho đến Thất Tinh Thiên Quan bị đoạt? Hoàng Long chân quân cùng chỉ còn lại những cái kia lão quái vật, bọn họ cũng đều là theo Mệnh Liên thế giới bên trong thoát đi. Làm phát sinh ở Thất Tinh Thiên Quan sự tình truyền ra, toàn bộ Mệnh Liên thế giới vì đó oanh động. Mà Lâm Tầm bọn hắn thì sớm đã lần nữa lên đường thẳng hướng cái khác địa phương. Đằng đẳng 7 ngày, Lâm Tầm bọn người một mực tại hành động, nhấc lên từng tràng huyết tinh giết chóc. Mệnh Liên thế giới mặc dù đại, có thể đối đặt chân vô lượng cảnh nhân vật mà nói, trong 3 ngày cũng đủ để đem giới này mỗi một tấc sơn hà càn quét một lần. Mà Lâm Tầm bọn người vì truy sát cừu địch cũng không chỉ quét sạch một lần. Dạng này giết chóc chuyến đi, để những cái kia cùng Lâm Tầm không oán không cừu kinh khủng tồn tại đều cảm thụ kinh dị, khắc sâu nhận thức được Lâm Tầm đáng sợ. Mà những cái kia cừu địch bọn họ thì tại trong 7 ngày này tựa như chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít lão quái vật mất mạng. Toàn bộ Mệnh Liên thế giới đều tại cái này 7 ngày thời gian bên trong dung chuyển bất an, hoàn toàn bị Lâm Tầm bọn hắn giết chóc hành động cách đảo loạn. Cách này một ngày, Lâm Tầm đi vào Cửu Cung Thiên Quan trước. Đóng tại nơi đây chính là Phật Chi Kỷ Nguyên Độ Phong bọn người. Trước mắt mà nói, dùng Độ Phong cầm đầu trận doanh cũng là Mệnh Liên thế giới bên trong đứng đầu nhất thế lực một trong. Làm Lâm Tầm, Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ thân ảnh xuất hiện, Độ Phong kia một đôi mày trắng cũng không khỏi vặn, trong con ngươi nổi lên tối tăm Phật quang. Lâm đạo hữu là dự định cùng chúng ta khai chiến? Độ Phong trầm giọng mở miệng. Lâm Tầm ánh mắt đảo qua Cửu Cung Thiên Quan bên trên, thấy được trước đó bị chính mình truy sát Khương Minh Thủy, Khổng Vũ Thánh Hoàng đám người thân ảnh. Trên thực tế, cho đến bây giờ, lúc trước liên thủ vây khốn tại ngũ hành thiên quan trước ngũ đại trong trận doanh, đã chỉ còn lại dùng Khương Minh Thủy cùng Khổng Vũ Thánh Hoàng cầm đầu hai đại trận doanh. Giống như dùng Hoàng Long chân quân, Ứng Thiên Sinh, Trúc Thiên Quân cầm đầu cái khác tam đại trận doanh tu đạo giả, đều đã tại những ngày này giết chóc bên trong tán loạn, hoặc là đã vấn lạc, hoặc là sớm trốn ra Mệnh Liên thế giới. Đương nhiên, đối Lâm Tầm mà nói, dùng Độ Phong cầm đầu Phật Chi Kỷ Nguyên thế lực đồng dạng là cừu địch. Ngày mai gặp. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm cười quẳng xuống câu nói này, liền cùng Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ quay người mà đi. Ngày mai gặp. Độ Phong kia tuyết bạch lông mày nhăn càng thêm lợi hại. Trời sáng, chiếm trước Mệnh Liên đạo đàn thời cơ sẽ xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Lâm Tầm là dự định tại cướp đoạt Mệnh Liên đạo đàn lúc cùng bọn hắn khai chiến, một trận chiến này chung quy là không thể tránh né a. Nửa ngày, Độ Phong thì thào lên tiếng. Làm một vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp kinh khủng tồn tại, Độ Phong chiến lực muốn so Hoàng Long chân quân đều muốn cường đại một bậc. Phóng nhãn toàn bộ Mệnh Liên thế giới, có thể bị hắn coi là đối thủ cũng chỉ giải rác 7-8 người mà thôi. Giống như Tố Uyển Quân, Ông Tinh Hải, Trì Thiên Cơ, Dịch Vô Ngân các loại. Bất quá bây giờ lại thêm ra một cách Lâm Tầm hai vị đạo hữu, thừa dịp bây giờ rời đi còn kịp. Nếu như chờ đến trời sáng, coi như chỉ có thể chờ đợi đến tranh đoạt mệnh liên đạo đàn chém giết kết thúc sau mới có thể rời đi. Đỗ Phong ánh mắt nhìn về phía Khương Minh Thủy, Khổng Vũ Thánh Hoàng hai người. Ta nguyện cùng đạo huyên cùng một chỗ, diệt sát người này. Khương Minh Thủy ánh mắt lạnh lùng kiên quyết nói. Khổng Vũ Thánh Hoàng một chút trầm mặc, nói. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Lần này chúng ta nhận thua. Nói, hắn chắp tay bốn phía, nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Còn chưa dứt lời dưới, hắn đã mang theo bên người mọi người rời đi cách này mệnh liên thế giới. Mắt thấy một màn này, Đỗ Phong bọn người nội tâm đều một trận bốc lên. Ai có thể nghĩ tới, lần này mệnh liên thế giới tranh phong lại sẽ diễn biến đến mức độ này một cách lâm tầm, tự quấy loạn thiên hạ phong vân, giết đến những cái kia sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão nhân đều lòng người bàng hoàng. Mà giống như Khổng Vũ Thánh Hoàng bực này cự đầu nhân vật đều chỉ có thể cúi đầu nhận thua, ảm đạm rút lui. Cái này khiến ai có thể không vì chi xúc động trời sáng chi chiến, tất tránh không được muốn lên diễn một trận thảm liệt vô cùng tinh phong huyết vũ. Tứ tượng thiên quan trấn thủ kỳ thượng quản thiên thu cảm khái lên tiếng. Những ngày gần đây, lâm tầm huyên náo toàn bộ mệnh liên thế giới dung chuyển bất an, cũng làm cho mọi người tiến một bước nhận thức được hắn kinh khủng. Bực này tình huống dưới, làm trời sáng chiếm trước mệnh liên đạo đàn thời cơ xuất hiện. Lâm tầm chỗ này có thể bỏ lỡ đại thế phù trầm, chư kỳ thay đổi. Phương thốn chi chủ chỗ chờ đợi một đóa sen, vốn là lớn nhất một cái biến số. Những này thiên thượng diễn đây hết thảy đều đã chứng minh biến số này có phá vỡ quá khứ hết thảy nội tình. Lục hợp thiên đóng lại, một vị tóc xám phiêu tán phía sau, thân ảnh thẳng tắp như kiếm nam tử ung dung mở miệng. Trời sáng, ta ngược lại muốn xem này biến số có bao nhiêu kinh diễm. Nam tử một tay nắm hồ lô rượu, một tay dựa vào phía sau, quanh thân đại đạo bảo vệ, khí thế như thần như tiên. Tên gọi chỉ thiên cơ đại đạo là cờ người vì con. Ai có thể đánh cờ bát quái thiên quan. Một lôi thôi lão nhân nằm đất ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, vẫn mập mờ tự nói. Thế sự như đàn tranh là dây cung. Ai có khả năng cùng nói cái này biến số phải lớn phá thiên. Lôi thôi lão nhân tên gọi Dịch Vô Ngân. Như chấp trường vận mệnh, tất siêu thoát tại vận mệnh phía trên. Nếu như thế, quân cờ chính là đánh cờ người. Duy đánh cờ người có thể tránh thoát tại cuối cùng đạo đồ phía trên. Trên hoang dã, một bộ váy đỏ tựa như thiếu nữ trói lọi tố uyển quân tình bất tử cấm địa. Nhớ tới năm đó vị kia kiếm khách uyển quân, chỉ có thành đôi Dịch người mới có lật tung thế cuộc tư cách. Mà tư cách này ngay tại chúng diệu đạo thư bên trong. Giờ phút này nhớ tới việc này, Tố Uyển Quân đột nhiên nhớ tới Lâm Tầm cùng Hạ Chí hoặc Hứa Minh Thiên. Có thể đi nhìn một chút ngũ hành thiên quan. Ngươi cách này tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh. Lâm Tầm một mặt kinh hãi. Trước đó hắn cùng Hạ Chí tiến hành một trận đọ sức, ngắn ngủi 9 ngày mà thôi, Hạ Chí chiến lực đều đã có thể so với tạo vật cảnh đại viên mãn thời kỳ hắn. Cách này tiến bộ đơn giản có thể xưng kinh thế hãi tục hiển nhiên. Cái này trong 9 ngày, Hạ Chí hấp thu hòa luyện hóa mệnh vận quy tắc lực lượng, để nàng đạt được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhưng vẫn là không đủ, ta có thể cảm nhận được cái kia phong ấm lực lượng vẫn còn ở đó. Hạ Chí nghiêm túc nói, như lại cho ta thời gian 3 tháng, nhất định có thể đem nó triệt để luyện hóa hết. 3 tháng rất nhanh, trở về sau chúng ta nhiều tới này mệnh liên thế giới mấy lần liền có thể. Lâm Tầm cười hồi đáp. Hắn cũng rất chờ mong triệt để luyện hóa hết vĩnh dạ thần hoàng lưu lại một thân đạo hạnh lực lượng Hạ Chí. Đến lúc đó sẽ có được lấy cớ nào cường đại lực lượng. Gần nhất chỗ bình luận chuyện có rất nhiều tranh cãi thanh âm. Kim Ngư thấy được cũng nghĩ lại thật lâu. Tại tháng sau bản hoàn tất trước đó, Kim Ngư sẽ cố gắng đem tiếp xuống đại kịch bản viết trọn vẹn. Một chút không cần thiết chiến đấu sẽ không lại kỹ càng miêu tả. Kim Ngư hội sẽ nghiêm túc đem các loại kịch bản manh mối viết ra. Cuối cùng, rất cảm tạ mọi người phản hồi cùng phê bình Thiên Kiêu Chiến Kỷ 317 chương 3136 mệnh liên đạo đàn trước tranh phong. Sáng sớm hôm sau, chín tòa thiên quan chi địa cùng nhau sinh ra kinh thiên đại đạo thần huy. Từ thiên không góc nhìn xuống, chín tòa thiên quan phân bố chi địa giống như một cái cử đại toàn vẹn, mà ở trung ương chi địa thì đứng vững vàng một tòa chừng 10 trượng phạm vi cổ lão đạo đàn. Này đạo đàn tương tự tỏa ra chi sen, toàn thân bị thần bí mệnh vận quy tắc lực lượng bao trùm phong ấm. Làm chín tòa thiên quan sinh ra dị động lúc, tòa này mệnh liên đạo đàn cũng theo đó sinh ra biến hóa. Phanh phanh phanh, bao trùm đạo đàn bên trên mệnh vận quy tắc lực lượng giống như từng đầu đứt đoạn tỏa liên từng tầng nổ tung. Cả tòa đạo đàn giống như theo trong yên lặng tỉnh lại, tỏa ra nặng nề thương mang nguyên thủy khí tức. Lại nhìn đi lúc này đạo đàn quang hà mờ mịt, hỗn độn rủ xuống, thần khí bảo vệ bốn phía thỉnh thoảng có thời không quang vũ lưu truyền, càng thêm lộ ra thần bí. Giờ khắc này trấn thủ tại chín tòa thiên quan bên trên các đại trận doanh những người tu đạo đều là trước tiên xuất động, phảng phất như một đám lại một đám ánh sáng ấm ánh vũ phóng tới mệnh liên đạo đàn chỗ khu vực bên trong. Phiến khu vực này cực kỳ rộng lớn, bị chín tòa thiên quan súng lại, phảng phất như một cái to lớn vô cùng hình tròn chiến trường. Mà kia mệnh liên đạo đàn tựu sừng sững trong chiến trường ương. Sưu sưu sưu, một đám lại một đám kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Nhưng khi sắp tới gần mệnh liên đạo đàn lúc, đều là lựa chọn dừng bước. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại ai xông đi lên, ai là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nói như vậy, chú định sẽ bị trước tiên khu trục, hoặc là giết chết. Tình huống như vậy, tại dĩ vãng kỷ nguyên tuế nguyệt bên trong, phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Tràng diện yên tĩnh, bầu không khí thì kiềm chế khắc nghiệt vô cùng. Mệnh liên đạo đàn bốn phía, líp nha líp nhít lão quái vật thân ảnh y theo trận doanh khác biệt, đóng tại phương hướng khác nhau bên trên. Lâm Tầm một đoàn người đồng dạng ở đây. Khi bọn hắn xuất hiện, thậm chí lập tức trở thành toàn trường chỗ chú mục tiêu điểm. Mà cùng một thời gian, Lâm Tầm thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, như Khương Minh Thủy bọn người, Phật Chi Kỷ Nguyên Độ Phong bọn người các loại. Lẫn nhau ánh mắt đối mặt, lẫn nhau hận ý giống như vô hình liên y trong không khí va chạm. Ngươi chính là Lâm Tầm bỗng dưng, một tay hồ lô rượu, một tay đặt sau lưng Trì Thiên Cơ mở miệng cười. Đúng vậy. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, thần sắc lạnh nhạt, hắn đã hiểu rõ qua Trì Thiên Cơ thân phận. Năm đó ta và ngươi sư tôn từng tiến hành tranh phong. Bất quá ta cùng hắn không phải là địch, không phải là bạn. Đối với ngươi, ta cũng là thái độ này. Trì Thiên Cơ nói, chỉ hỏi cao thấp, bất luận ăn oán. Có thể. Lâm Tầm khẽ vuốt cằm. Trì Thiên Cơ, năm đó ngươi cùng Bồ Đề tranh phong, vẹn vẹn bất quá 300 hiệp liền bị áp chế, có phải hay không không nhận thua? Lần này như lại đánh không lại Phương Thốn chi chủ Đổ Nhi, ngươi gương mặt già nua kia còn đi chỗ nào? Đặt cách đó không xa, Lôi Thôi lão nhân Dịch Vô Ngân mở miệng. Hắn còn buồn ngủ, ngữ khí chậm chạp, mang theo trêu chọc hương vị. Trì Thiên Cơ cười ha hà, như chúng ta người sớm đã không quan tâm hơn thua. Cho dù bại lại có làm sao, nếu ngươi muốn động thủ, ta có thể chơi đùa với ngươi. Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Chỉ thấy một bộ váy đỏ, xinh xắn như thiếu nữ Tố Uyển Quân từ đằng xa đi tới. Sự xuất hiện của nàng cũng lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Không ít lão quái vật đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Uyển Quân đảo hữu, ngươi không phải từ không tham dự cách này cướp đoạt mệnh liên đạo đàn tranh phong sao? Chỉ Thiên Cơ cũng không khỏi ngoài ý muốn. Ta đến xem. Tố Uyển Quân nói, tựu đứng ở nơi xa, lẻ loi trơ trọi một người, lại không người dám khinh thường. Tràng diện cũng lập tức trở nên yên lặng. Chư vị, lần này tranh phong phải chăng còn dựa theo dĩ vãng quy củ cũ đến? Đạo Chi Kỷ Nguyên Quản Thiên Thu nhìn không được hỏi. Gọi là quy củ cũ, liền là mỗi một cách trận doanh đều phái ra một vị nhân vật đứng đầu tiến hành tranh phong chiến đấu. Quy củ cũng rất đơn giản, tiến hành lần lượt rút thăm quyết chiến. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất người, hắn chỗ trận doanh có thể chiếm cứ mệnh liên đạo đàn. Cái khác trận doanh không phải lại đi cướp đoạt, nếu không, sẽ thành tất cả mọi người cừu địch. Làm như thế, là vì tránh cho xuất hiện quá nhiều tử vong. Có thể trên thực tế tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Cho dù là y theo quy củ cũ đến quyết định mệnh liên đạo đàn thuộc về. Vẫn như cũ không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong sự tình. Bất quá. Bởi vì cái gọi là có chơi có chịu. Bị giết chết cũng không thể làm trái tất cả mọi người ngầm đồng ý quy củ. Trì Thiên Cơ cười ha hả nói ra. Phải chăng y theo quy củ cũ tiến hành tranh phong. Liền phải xem Lâm Tiểu Hữu cùng hắn những cái kia cừu địch bọn họ ý tứ. Lập tức. Mọi ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm cùng Phật Chi Kỷ Nguyên Độ Phong. Chúng thần Kỷ Nguyên Khương Minh Thủy. Vu Chi Kỷ Nguyên Ông Tinh Hải bọn người trên thân. Mà Độ Phong, Khương Minh Thủy, Ông Tinh Hải ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Lâm Tầm. Bầu không khí lập tức càng thêm bị đè nén. Lâm Tầm trầm mặc một lát. Ánh mắt quét qua bốn phía. Nói. Lâm Mỗ không muốn phá hư các vị tiền bối dĩ vãng sở định quy củ. Nếu là có thể, y theo quy củ cũ tranh phong liền có thể. Nghe vậy, rất nhiều người đều ám buông lỏng một hơi. Như Lâm Tầm giống như vài ngày trước như thế. Muốn tại cách này mệnh liên đạo đàn phủ cận nhất lên tinh phong huyết vũ. Kia thế tất hội sẽ dẫn phát một trận không thể dự đoán hỗn chiến dù sao. Các đại trận doanh quan hệ trong đó. Thực sự rắc rối phức tạp. Đánh cách đơn giản ví von. Một chút trận doanh cùng Phật Chi Kỷ Nguyên Độ Phong bọn hắn có thù. Đồng dạng. Một chút trận doanh cùng Độ Phong bọn hắn là bạn. Bực này tình huống dưới. Một khi Lâm Tầm cùng Độ Phong khai chiến. Những cái kia cùng Độ Phong là bạn trận doanh đâu có thể nào khoanh tay đứng nhìn đồng dạng. Nhìn thấy bực này cơ hội. Những cái kia cùng Độ Phong bọn người là địch trận doanh lại đâu có thể nào không xen vào một cước kể từ đó. Chú định đem bộc phát quy mô càng lớn hỗn chiến. Loại chuyện này, Đỗ Phong, Khương Minh Thủy, ông Tinh Hải bọn hắn cũng tương tự lòng dạ biết rõ. Thậm chí không khoa trương địa thuyết. Lâm Tầm cùng Đỗ Phong bọn hắn như thật khai chiến. Phân bố tại cách này mệnh liên đạo đàn bốn phía sở hữu lão quái vật. Chỉ sợ đại bộ phận cũng phải bị cuốn vào cách này liền gọi rút dây đồng rừng. Mà Lâm Tầm trả lời. Không thể nghi ngờ có thể tránh cho để đây hết thảy phát sinh. Cho nên giờ phút này. Liền là Đỗ Phong. Ông Tinh Hải. Khương Minh Thủy bọn hắn đều án buông lỏng một hơi. Cũng không phải e ngại cùng Lâm Tầm chém giết chiến đấu. Mà là tại cướp đoạt mệnh liên đạo đàn cái này trong lúc mấu chốt. Bọn hắn càng quan tâm có thể hay không cướp đoạt đến tiến về chúng diệu đạo hư cơ hội. Vậy liền dựa theo uy củ cũ đến. Chúng ta từng cách trận doanh các phái ra một vị đạo hữu tham dự tranh phong. Đám người khác. Chỉ có thể quan chiến. Không phải can thiệp. Trì Thiên Cơ cười mỉm mở miệng. Rất nhanh các đại trận doanh muốn tham dự tranh phong tu đạo giả tựu từng cách tuyển ra tới. Tổng cộng có 19 người. Giống như Đỗ Phong, Khương Minh Thủy bọn hắn. Vốn là cùng một chỗ theo Cửu Cung Thiên Quan đến đây. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thuộc về phe phái khác nhau. Tại thời khắc này riêng phần mình sai phái ra một vị nhân vật đứng đầu tham chiến. Mà ngũ hành thiên quan bên này không có chút nào ngoài ý muốn bởi Lâm Tầm tham chiến. Ánh mắt của hắn quét qua cái khác người tham chiến trong lòng lập tức hiểu rõ. Phật Chi Kỷ Nguyên điều động Độ Phong xuất chiến. Vu Chi Kỷ Nguyên điều động ông Tinh Hải xuất chiến. Khương Minh Thủy trận doanh thì bởi Khương Minh Thủy xuất chiến. Trừ đây còn có một số người để Lâm Tầm lưu ý. Giống như Chỉ Thiên Cơ. Dịch Vô Ngân bọn người. Đây đều là chỗ dựa tại mệnh liên thế giới cao cấp nhất tầng thứ đại lão. Từng cái nội tình thâm bất khả chắc. Hoàn toàn không phải Hoàng Long Chân Quân bực này nhân vật có thể so sánh. Mà nhất lệnh làm ở đây lão quái vật bọn họ kiêng kỵ Tố Uyển Quân quả nhiên như nàng nói tới cũng không tham dự vào. Hiện tại có thể bắt đầu rút thăm. Trong đó có một cái trống không ký. Ai như quất chúng. Ai liền có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo tranh phong bên trong. Trì Thiên Cơ nói. Tay áo vung lên. Một đạo huyền quang hiện lên. tại trong hư không một trận biến hóa, ngưng tụ thành một cái ốm thẻ. Ốm thẻ bên trong thì là 19 căn do đại đạo lực lượng biến thành đạo ký, bởi vì lần này tham dự tranh phong nhân số là 19. Cho nên, loại trừ trong đó một cái trống không ký, cái khác 18 chi chia hai tổ, ký lên đều là tuyên khắc lấy 1 đến 9 cái này 9 số lượng chữ. Quất chúng con số giống nhau người chính là tranh phong đối thủ. Đạo ký một thành, vô luận là ai đều không làm được tay chân. Liền là chỉ thiên cơ đều không được. Loại quy củ này tại cái này mệnh liên thế giới thịnh hành nhiều cái kỷ nguyên tuế nguyệt. Lúc này mọi người lần lượt tiến lên bắt đầu rút thăm. Đến phiên Lâm Tầm lúc, quất chúng một ký, bên trên viết con số lục. Đối thủ của hắn chính là một cái khác cầm trong tay lục chữ ký người. Mà lục chữ ký cũng đại biểu cho xuất chiến trình tự là lục. Quất chúng một chữ ký hai vị mời ra liệt, đám người khác đều là lui tản ra tới. Trì Thiên Cơ cao giọng mở miệng. Lập tức, mọi người tán đi, chỉ lưu hai thân ảnh đứng yên giữa sân. Theo thứ tự là Khương Minh Thủy cùng một cái tên là Phí Hồ Thịnh lão quái vật. Hai vị là quyết định muốn sinh tử chiến, vẫn là thắng bại chiến? Trì Thiên Cơ hỏi. Không hẹn mà cùng, Khương Minh Thủy cùng Phí Hồ Thịnh đều là lựa chọn thắng bại chiến. Đạo hữu, ba chúng ta chiêu phân thắng thua như thế nào? Phí Hồ Thịnh mở miệng. Hắn một bộ áo bào xám, mạo như thanh niên, gánh vác một đôi màu xanh đoạn kích, là một vị vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão quái vật. Có thể. Khương Minh Thủy gật đầu. Rất nhanh đại chiến bộc phát. Hai vị lão quái vật thi triển thủ đoạn toàn lực xuất kích. Tình hình chiến đấu chưa nói tới thảm liệt, nhưng lại có thể xưng kinh tâm động phách. Bởi vì muốn ba chiêu phân thắng thua, vô luận là Khương Minh Thủy vẫn là Phí Hồ Thịnh, đều là vận dụng áp đáy hòm áp chủ bài. Chỗ thi triển ra thần thông một cái so một cái kinh khủng kinh người. Ba chiêu về sau, Khương Minh Thủy thắng hiểm một bậc. Phí Hồ Thịnh ảm đạm rút lui, hắn chỗ trận doanh những cái kia lão quái vật bọn họ đều lộ ra đắng chát chi sắc. Phí Hồ Thịnh bại một lần, tương đương với liền bọn hắn những này cùng Phí Hồ Thịnh cùng một trận doanh người. Cũng tại lần này tranh phong bên trong đã mất đi đi đoạt chiếm mệnh liên đạo đàn cơ hội. Mà khi mắt thấy một màn này, Lâm Tầm thì lập tức buông lỏng. Tối thiểu, Khương Minh Thủy không có tại cách này vòng thứ nhất tranh phong bên trong bị đào thải bị loại. Kế tiếp còn có cơ hội tự mình thu thập hắn. Tiếp xuống quất chúng hai chữ ký hai vị đạo hữu mời ra tràng. Chỉ Thiên Cơ tuyên bố. Sưu sưu hai thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Một cái dáng vẻ trang nghiêm, một bộ màu trắng tăng bào, tay cầm tuyết bạch phất trần, chính là Phật Chi Kỷ Nguyên lãnh tổ Độ Phong. Một cái khác thì là một cái tên là Ung Hành lão quái vật. Bản thân cũng là một vị có thể so với Khương Minh Thủy, Trúc Thiên Quân dạng này cử đầu nhân vật. Nhưng khi nhìn thấy đối thủ là Độ Phong lúc, Ung Hành nhướng mày, sau đó lộ ra một vòng cười khổ, lắc đầu than thở. Không cần tái chiến, ta nhận thua. Nếu đây là phát sinh ở vòng thứ hai, hay là vòng thứ ba tranh phong bên trong, Ung Hành còn có lòng tin cùng đối phương đấu một trận. Dù sao, trải qua một trận hoặc hai trận chiến đấu về sau, Độ Phong cho dù lại cường đại, tự thân chiến lực cũng tất có chỗ hao tổn, thậm chí là xuất hiện trọng thương tình huống, rất có thể sẽ bị người nhặt cái tiện nghi. Nhưng bây giờ trạng thái đỉnh phong Độ Phong căn bản cũng không phải là Ung Hành có thể chống lại. Cho nên, hắn rất dứt khoát nhận thua. Canh ba đưa lên. Kim Ngư tại que chat công chúng hào tiểu kích dục 233 bên trên ban bố một thiên văn chương. Mọi người có thể tiến về nhắn lại hỏi ý mình muốn biết đến vấn đề. Phê bình cùng đề nghị cũng được. Trời sáng Kim Ngư hội sẽ từng cách tiến hành hồi phục, mở ra que chat lục soát tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý liền có thể xem xét văn chương thiên kiêu chiến kỷ 317 chương 3137 chúng sinh nhân quả là cuộc. Khi thấy một màn này, Lâm Tầm khẽ trao mày. Hắn vốn định nhìn một chút Độ Phong chiến lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Có ai nghĩ được, hắn đối thủ lại trực tiếp nhận thua. Ta đã tìm hiểu qua, tại lần thứ tư mệnh liên thế giới tranh phong bên trong, Tâm Hồ, Lôi Tùng bọn hắn sở dĩ có thể tại cuối cùng chiến thắng, may mắn mà có Đỗ Phong, ông Tinh Hải bọn hắn hỗ trợ. Nếu không, tại bực này lần lượt tranh phong bên trong, bằng sức chiến đấu của bọn họ, gần như rất khó trèo chống đến cuối cùng. Hành Kiếm Hạp truyền âm nói cho Lâm Tầm. Cái này còn có thể hỗ trợ Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Kia là tự nhiên. Nghe nói tại vòng thứ hai tranh phong lúc, Tâm Hồ đụng phải ông Tinh Hải. Ông Tinh Hải trực tiếp nhận thua. Vòng thứ ba tranh phong lúc, Tâm Hồ đụng phải một cái cùng Đỗ Phong giao hảo lão quái vật. Có Đỗ Phong thủ ý, cái này lão quái vật cũng tại chỗ nhận thua. Cứ như vậy, Tâm Hồ có thể nào không thắng Hành Kiếm Hạp? Thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Đương nhiên, ông Tinh Hải, Đỗ Phong bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Tâm Hồ bọn hắn muốn đưa đi chúng Diệu Đạo Thư ba vị tu đạo giả, là Quý Thiên Thanh, Diệp Vô Hận, Tử Sa Trùng. Cái này ba cái lão gia hỏa tổ tiên đi ra ba vị không phải tồn tại, tại nhiều cái kỷ nguyên trước đã tiến về chúng Diệu Đạo Thư. Liền là ông Tinh Hải, Đỗ Phong bọn hắn cũng muốn bán một cái nhân tình. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Trò chuyện lúc trong chiến trường tranh phong đã tiến hành đến trận thứ ba. Lâm Tầm ánh mắt cũng là bị hấp dẫn đi qua. Làm người đứng xem, liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, mấy cái này bị tuyển ra đến tham dự tranh phong nhân vật, đều có thể nói là đại vô lượng cảnh bên trong người nổi bật. Nội tình kinh khủng, chiến lực cường đại, lại nắm giữ lấy rất nhiều vô thượng thần thông. Chém giết hoàn toàn không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Tại quan sát những này lúc chiến đấu, lệnh làm Lâm Tầm cũng đại khai nhãn giới. Trận thứ ba chiến đấu rất nhanh kết thúc, chiến thắng chính là đạo chi kỷ nguyên Quản Thiên Thu. Mà theo thời gian chuyển rời, trận thứ tư, trận thứ năm tranh phong cũng lần lượt trình diễn cùng kết thúc. Chiến thắng theo thứ tự là ông Tinh Hải cùng Trì Thiên Cơ. Tiếp xuống quất chúng lục chữ đạo ký, hai vị đạo hữu mời ra tràng. Trì Thiên Cơ thanh âm vang lên. Bạch bạch hai thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Mà khi thấy rõ hai đạo thân ảnh kia thân phận, toàn trường oanh động. Bởi vì một cách là Lâm Tầm, một cách là Dịch Vô Ngân, cách trước tại lần này mệnh liên thế giới bên trong rực rỡ hào quang, giết đến thiên hạ dung chuyển, đều vì đó rung động. Cách sau thì là một vị vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại, có thể nói là ở đây nhất chúng lão quái vật bên trong đứng đầu nhất mấy người một trong. Hai người này lại tại vòng thứ nhất tranh phong bên trong tựu gặp gỡ. Cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc có ý tứ. Trì Thiên Cơ cười lên. Y theo quy của cũ tranh phong chính là như vậy. Cũng không phải là đứng đầu nhất nhân vật liền có thể chiếm được tiện nghi. Cũng có thể xét tại vòng thứ nhất bên trong tựu xuất hiện bị đào thải cuộc diện. Đây mới gọi là công bằng. Ở đây cái khác lão quái vật ánh mắt đều lóe lên. Đối bọn hắn mà nói, vô luận là đem Lâm Tầm đào thải, vẫn là đem Dịch Vô Ngân đào thải, đối cách khác người tham chiến mà nói, đều là một chuyện tốt. Dù là liền là trong trận chiến này có người thắng được, có thể bản thân hao tổn chỗ này có thể sẽ nhỏ này, đối những người khác mà nói, đều là cơ hội hử. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dịch Vô Ngân lườm Trì Thiên Cơ một chút, một mặt khó chịu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói: "Tiểu hữu, nếu ngươi ta toàn lực chém giết, cho dù có một người chiến thắng, một cái khác cũng tất có tổn hại. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Tầm thản nhiên gật đầu: "Nên như thế. Đã như vậy, không bằng ngươi ta thay cái quyết đấu phương thức." Dịch Vô Ngân đề nghị, tỉ như dùng thế cuộc phương thức so đấu thoáng cái riêng phần mình nắm trong tay đại đạo lực lượng. Lâm Tầm khẽ giật mình, như thế nào đánh cờ? Những người khác cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Dịch Vô Ngân tay áo vung lên, trước người hiện ra một đạo bàn cờ. Đây là lão phu Xuân Thu bàn cờ. Nội ẩn thế sự chìm nổi, chúng sinh vạn tượng, có thể so với một cái hưng suy thay đổi, tuế nguyệt luôn chuyển hảo đáng đại giới. Vô luận tiểu hữu lựa chọn loại nào lực lượng đánh cờ, Bởi một người ở trong đó bố cục, bởi một người tới phá cục. Như thế nào lần này? Lâm Tầm cũng sinh ra hứng thú, nói: có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút này bàn cờ có gì không thể? Dịch Vô Ngân cười đem Xuân Thu bàn cờ cách không đưa cho Lâm Tầm, cầm trong tay. Lâm Tầm thần thức vừa mới thăm dò vào, lập tức thời gian, một phương hảo hãn thế giới phồn hoa hiện lên trong lòng. Giới này bên trong thế sự chìm nổi, vạn tượng giao thế, bốn mùa luân chuyển, có ức vạn vạn sinh linh nơi dừng chân trong đó, trình diễn thăng trầm các loại chờ mỗi người một vẻ. Nhất lệnh làm Lâm Tầm giật mình là, kia trong đó ức vạn sinh linh lại đều là chân chính sinh mạng còn sống, mà bây giờ dạng này một phương thế giới cùng ức vạn sinh mệnh đều là hóa vào một phương này Xuân Thu bàn cờ bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng một vòng chấn động. Cầm trong tay này bàn cờ, chẳng phải là mang ý nghĩa kia nơi dừng chân tại bàn cờ trong thế giới chúng sinh đều là như kỳ con, mặc cho Dịch Vô Ngân bài bố, mà đối kia bàn cờ thế giới ức vạn chúng sinh mà nói, Dịch Vô Ngân tồn tại không thể nghi ngờ liền là thiên đạo chúa tể nhân vật tiểu hữu, chớ có lo ngại. Này trong bàn cờ thế giới, mặc dù bởi lão phu trưởng khống, nhưng bàn cờ thế giới bên trong chúng sinh lại đều có các vận mệnh, không phải do lão phu nhúng chàm. Nếu không tất dính nhân quả, gặp liên lụy. Cách đó không xa, Dịch Vô Ngân nói, sở dĩ luyện chế bảo vật này, đơn giản là vì thời thời khắc khắc có thể quan sát đến mỗi người một vẻ, nhìn một chút đời này sự tình thay đổi, tuế nguyệt luôn chuyển phía dưới, cái này minh mông chúng sinh vận mệnh quý tích hội sẽ đi hướng nơi nào. Nghe vậy, Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, nói: xin hỏi tiền bối, nên như thế nào ở đây trên bàn cờ bố cục cùng phá cục? Dịch Vô Ngân nói: rất đơn giản, dùng ngươi ta chi đại đạo lực lượng thay thế này bàn cờ chi thiên địa quy tắc, ai có thể chúa tể giới này, ai liền coi như chiến thắng. Lâm Tầm khẽ giật mình, thần sắc hơi khác thường, nói: chỉ so với liều đại đạo lực lượng? Dịch Vô Ngân cười tủm tỉm nói: không sai, làm như thế đơn giản là muốn kiến thức kiến thức ngươi sư tôn chờ đợi vạn cổ niết bàn chi lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Phù cận nhất chúng lão quái vật cũng không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. Niết bàn người nào không biết, Phương Thốn chi chủ năm đó từng nói, dạng này một loại lực lượng đủ để phá vỡ quá khứ hết thảy, chỉ là chân chính được chứng kiến như thế lực lượng người lại cực kỳ rất ít. Được, Lâm Tầm đáp ứng. Dịch Vô Ngân nói, cái này bàn cờ thế giới bên trong thiên địa quy tắc liền là bởi của ta đại đạo lực lượng biến thành, đại biểu cho ta đối đại đạo toàn bộ nhận biết cùng trưởng khống. Tiểu hữu cũng có thể đi phá cục, đương nhiên ta cũng có thể đem của ta lực lượng thu hồi, bởi tiểu hữu đến bố cục, ta đến phá cục. Lâm Tầm lắc đầu, không cần như vậy phiền phức, ta đến phá cục là được. Nói, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, vận chuyển một thân đại đạo lực lượng, dọc theo thần thức tràn vào Xuân Thu trong bàn cờ. Lập tức, Lâm Tầm cảm ứng được đủ loại kỳ diệu cảnh tượng. Bàn cờ thế giới, một tòa phồn hoa thành trì bên trong, trên đường người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, náo nhiệt ồn ào, lại đều là phàm phu tục tử. Đây chỉ là bàn cờ thế giới một góc, lại tại thiên thiên thượng diễn nhân thế thăng trầm, sinh lão bệnh tử, chúng sinh muôn màu, phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tầm đột nhiên cảm giác chính mình hóa thân thành bên đường một tên ăn mày, quần áo tả tơi, gầy trơ xương, sớm đã thoi thóp, toàn thân trên dưới liền một tia lực lượng đều không có, cũng không có một tia đạo hạnh, thậm chí hoàn toàn không cách nào cảm ứng được cái này thiên địa ở giữa bất luận cái gì đại đạo khí tức. Hắn không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ cái này Dịch Vô Ngân chỗ cầu tác đại đạo bên trong là dùng mỗi người một vẻ làm căn cơ? Nếu như thế, cũng liền mang ý nghĩa theo chính mình hóa thân cái này bên đường tên ăn mày giờ khắc này lên liền đã tiến vào bởi hắn nắm trong tay thiên địa quy tắc bên trong có ý tứ. Lâm Tầm trở mình mà lên. Một cái động tác đơn giản. Lại có vẻ như vậy phí sức. Nguyên nhân ngay tại ở. Hắn thời khắc này tình trạng cơ thể quá kém. Toàn thân ngũ trọc. Bẩn thỉu. Lại thêm đói khát bức bách. Chỉ sợ đều sống không quá bao lâu bất quá. Lâm Tầm cũng không bối rối. Hắn đã ý thức được. Trận này đại đạo tranh phong đã từ đây cắt ra mới. À. Lúc nào cửa ra vào nhiều tên ăn mày đi mau đi mau. Chớ quấy giày tiểu lâu chúng ta sinh ý một cách điếm tiểu nhị theo trong tiểu lâu đi ra. Một mặt ghét bỏ. Hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Lâm Tầm nhìn đối phương một chút. Biết rõ đối phương là một cái người sống sờ sờ. Cũng không phải là bởi dịch vô ngân chỗ thao túng. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Chính mình cái này tên ăn mày có chứng ngại thưởng thức. Cản trở tiểu lâu này đại môn. Đến mức bị điếm tiểu nhị này xua đuổi. Đây chính là nhân quả. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vừa muốn nói cái gì. Nơi xa đột nhiên vang lên một trận gấp rút như nhịp trống tiếng vó ngựa. Một đám giang hồ hào khách ngồi cưới tuấn mã theo tại chỗ rất xa mà đến. Một đường hoành bên trong đánh thẳng. Huyên náo trên đường phố hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi đều là tránh né thân ảnh cùng tiếng thét chói tai. Tránh ra đều tránh ra cho ta, tiếng hét lớn không ngừng đang vang vọng, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần. Đối Lâm Tầm mà nói. Nếu không tranh thủ thời gian trốn tránh. Tự hắn vị trí hiện tại. Chú định tránh không khỏi những cái kia tuấn mã móng trà đạp. Mà một khi bị đạp vào một cước, dùng hắn hiện tại thân thể tình trạng, sợ là đến một mệnh ô hô. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Tiểu nhị. Ngươi kia 80 tuổi lão nương bệnh nặng tại giường. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ lương tháng. Cũng không cứu được bệnh của mẹ ngươi. Đem ta nâng đỡ. Ta giúp ngươi nương cứu bệnh. Điếm tiểu nhị ngẩn ngơ. Một mặt giật mình. Ngươi như thế nào biết rõ mẹ ta bệnh nặng, ngươi nếu không cứu ta. Ta lập tức liền bị giấm chết. Khi đó ngươi cái gì cũng không biết. Mà ngươi cứu ta có lẽ liền có thể cứu trở về mẹ ngươi một mạng. Nhanh, Lâm Tầm nói thật nhanh. Điếm tiểu nhị nào còn dám chần chờ. Trực tiếp tiến lên. Kéo Lâm Tầm kia gầy trơ xương thân thể. Lôi kéo đến tiểu lâu một bên. Ầm ầm kia một đám giang hồ hào khách khống chế tuấn mã vụt qua. Chỉ kém thời gian một hơi thở. Liền sẽ giấm chết Lâm Tầm cái này bên đường tên ăn mày. Có thể nói hung hiểm chi cực. Gặp đây. Lâm Tầm không nhịn được thở dài một hơi. Cười lên. Lẩm bẩm nói. Bực này đại đạo tranh phong cũng là thú vị rất a mà cùng này đồng thời. Mệnh liên đạo đàn phổ cận. Chú ý tới xuân thu bàn cờ thế giới bên trong phát sinh từng cảnh tượng ấy. Dịch vô ngân lại cười lên. Lâm tiểu hữu a Lâm tiểu hữu. Ngay cả ta đều không dám nhiễm chúng sinh nhân quả. Ngươi làm như vậy nhìn như hóa giải một trận nguy hiểm. Thế nhưng đắc lâm vào nhân quả ràng buộc bên trong bởi vì dịch vô ngân cũng không che lấp cái gì. Phù cận nhất chúng lão quái vật bọn họ. Cũng đều chú ý tới phát sinh ở bàn cờ thế giới bên trong từng màn. Thần sắc khác nhau. Cách đó không xa Độ Phong thần sắc thương xót mở miệng. Đạo huyên dùng chúng sinh nhân quả là cục. Liền là cuối cùng bị kia Lâm Tầm bài trừ đi. Hắn cũng tất dính nhân quả. Từ đó cờ kém một chiêu. Dùng bị thua kết thúc. Cái này không thể nghi ngờ là một cách gần như vô giải tử cuộc thiên kiêu chiến kỷ 317 chương 3138 dồn vào tử địa mà hậu sinh Độ Phong. Gây nên hành kiếm hạp không nhanh. Nói. Vô giải tử cuộc theo Lâm Tiểu Hữu tiến vào mệnh liên thế giới đến bây giờ. Gặp được bị các ngươi coi là tử cuộc còn thiếu sao, nhưng bây giờ. Những cái kia cùng Lâm Tiểu Hữu là địch đám lão già này. Cái nào có kết cuộc tốt, Độ Phong mỉm cười. Không nói nữa. Đây là một loại lời nhắc cãi lại tư thái. Cách đó không xa Trì Thiên Cơ hỏi. Như Lâm Tiểu Hữu lần này không tuyển chọn để điếm tiểu nhị kia hỗ trợ. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, dịch vô ngân nói. Như vậy hắn đem Lâm vào lần lượt tử vong cùng tân sinh bên trong. Hội sẽ hóa thành cái này chúng sinh vạn tướng bên trong mỗi người. Mỗi lần tử vong một lần. chẳng khác nào tại của ta đại đạo phía dưới đánh bại một lần. Đến cuối cùng hắn đem triệt để mê thất tại chúng sinh muôn màu bên trong. Chỉ có thể chủ động nhận thua. Nói như vậy, lúc trước hắn lựa chọn là chính xác. Chỉ thiên cơ nhíu mày. Chưa nói tới. Dịch vô ngân nói. Điếm tiểu nhị kia cứu hắn một lần. Đã đợi tại đem tự thân chi nhân quả. Ràng buộc tại Lâm tiểu hữu trên thân. Kể từ đó. Lâm tiểu hữu vô luận làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí là sự tình gì cũng không làm. Cũng đem lâm vào thân bất do kỷ tình cảnh bên trong. Giống như bị cuốn vào trong nước sông Lục Bình. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mà trong quá trình này trên người hắn sở khiên vấp nhân quả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chư vị cũng biết, làm liên lụy nhân quả quá nhiều, muốn tránh thoát coi như quá khó khăn. Nói đến đây, Dịch Vô Ngân nói. Trước đó ta đã nhắc nhở qua Lâm Tiểu Hữu. Ta mặc dù trưởng khống cái này bàn cờ thế giới. Nhưng lại không dám nhiễm ở trong đó chúng sinh chi nhân quả. Có thể hắn tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Chỉ thiên cơ cao mày nói. Vào cũng không thể. Lui cũng không thể. Ngươi lão gia hỏa này chỗ bố trí chi cục. Rõ ràng liền là cái tử cục. Cái khác lão quái vật cũng đều kịp phản ứng thần sắc khác nhau. Dịch Vô Ngân là trong bọn họ đứng đầu nhất đại vô lượng cảnh tồn tại một trong. Hắn cầu tác đạo đồ chính là mỗi người một vẻ. Liên lụy nhân quả cùng lực lượng của số mệnh. Như đem vận mệnh so sánh trí cao vô thượng cấm kỵ chi đạo. Như vậy Dịch Vô Ngân nắm trong tay mỗi người một vẻ chi lực. Đã cùng mệnh vận đại đạo có chút tương tự ha ha. Ta nhưng không có bất luận cái gì áp ý. Đồng thời trải qua lần này tranh phong. Dù cho là bại, đối Lâm tiểu hữu cũng không chỗ xấu. Dịch Vô Ngân cười nói, hắn không bị thua. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tố Uyển Quân đột nhiên nói, ngươi kia mỗi người một vẻ mặc dù có thể xưng thế gian đại đạo nhất tuyệt, nhưng so với Lâm Tầm nắm giữ chi đại đạo, lại cuối cùng kém một chút. Nàng giờ phút này lên tiếng, lệnh làm toàn trường đều là run lên, đều rất kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới. Tố Uyển Quân cái này nữ ma đầu lại sẽ như thế nhìn kỹ Lâm Tầm. Uyển Quân đảo hữu là coi là. Niết bàn chi lực nhưng đánh phá tử cuộc này Dịch Vô Ngân con ngươi nhắm lại. Người khác hắn có thể không thèm để ý. Có thể Tố Uyển Quân. Lại làm cho hắn vô pháp không coi trọng. Tố Uyển Quân nói tiếp tục xem tiếp là được. Lão khất cái. Ngươi thật sự có biện pháp cứu ta nương bệnh tiểu lâu cửa ra vào. Điếm tiểu nhị nửa tin nửa ngờ. Mẹ hắn bệnh nặng sự tình. Tự liền khách sạn trưởng quỹ cũng không biết. Nhưng mới rồi cách này tên ăn mày lại một câu nói toạc ra. Nếu ta suy đoán không sai. Trước đó ngươi đã hao tốn rất nhiều tiền bạc. Mời rất nhiều đại phu vì ngươi nương xem bệnh. Nhưng bọn hắn đều nói mẹ ngươi là bệnh nan y. Không có cứu đúng hay không Lâm Tầm khó khăn làm lên thân thể. Lưng tựa tiểu lâu tường ngoài bên trên. Sau đó thở dài một hơi. Đúng đúng. Điếm tiểu nhị rất kích động. Xưng hô đều đổi. Lão tiên sinh. Ngài thật là liệu sự như thần. Thần tiên đồng dạng nhân vật. Lâm Tầm cười lên. Ngươi chẳng lẽ gặp qua thần tiên điếm tiểu nhị ngượng ngùng nói. Đâu có thể nào. Đây đều là giả dối không có thật sự tình. Người nào không biết. Trên đời này thần tiên cùng yêu quái đều là giả hắn nhưng không biết. Trên đời này có lẽ không có thần tiên yêu quái. Nhưng trước mắt cái này lão khất cái lại so thần tiên yêu quái lợi hại hơn. Muốn cho ta hỗ trợ cứu mẹ ngươi cũng được trước hết để cho ta nhét đầy cái bao tử lại nói. Lâm Tầm nói. Đúng vậy. Ngài chờ lấy điếm tiểu nhị nhanh như chớp liền chui tiến vào tiểu lâu. Lâm Tầm thì lưng tựa chân tường. Nhìn xem kia trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người. Ánh mắt dần dần nhìn về phía càng xa xôi thiên không. Trong lòng cảm khái nói. Dùng chúng sinh nhân quả là cục. Thật sự là thủ bút thật lớn. Đặt tại trước kia. Ta có lẽ chỉ có thể dùng lực phá đi. Nhưng hôm nay ta cũng phải cảm thụ một chút. Cái này nhân quả số mệnh chi ràng buộc. Đến tột cùng cất giấu bao nhiêu ảo diệu. Không bao lâu, điếm tiểu nhị cắt hai cân thịt bò, nóng một bình lão tửu chạy ra. Nha, để ngươi phá phí. Lâm Tầm cười trêu chọc. Điếm tiểu nhị nói. Chỉ cần lão tiên sinh có thể cứu tốt mẹ ta bệnh. Để cho ta đời này cung cấp nuôi dưỡng ngài đều được hiếu tâm đáng khen. Lâm Tầm khen một tiếng. Liền. Cầm lên rượu thịt cùng lão tửu hưởng dụng. Ăn uống no nê. Lâm Tầm nói. Chuẩn bị cho ta nước nóng. Ta muốn rửa mặt một phen. Đúng. Nếu có quần áo cũng có thể giúp ta chuẩn bị một bộ. Điếm tiểu nhị ngẩn ngơ. Tựa như không nghĩ tới. Lâm Tầm sẽ còn đưa yêu cầu. Do dự một chút. Hắn thấp giọng nói. Lão tiên sinh. Nếu không chờ ban đêm ngài theo tiểu nhân cùng một chỗ tiến về trong nhà của ta rửa mặt như thế nào ta sợ chờ không nổi. Lâm Tầm lắc đầu. Điếm tiểu nhị cắn răng một cái, nói, lão tiên sinh, ngài đi theo ta. Nói. Hắn ngồi xổm người xuống đem Lâm Tầm cõng lên người. Đi vào tiểu lâu. Không tránh khỏi bị khách sạn trưởng quỹ một trận trách cứ. Điếm tiểu nhị cười làm lành lấy giải thích một phen. Tại khách sạn trưởng quỹ sắp ánh mắt xếp người nhìn soi mói. Kiên trì mang theo Lâm Tầm đi vào hậu viện kho củi bên trong. Sau đó bắt đầu trẻ củi. Nấu nước. Cho đến Lâm Tầm bắt đầu tắm rửa. Điếm tiểu nhị lại đi vội vàng lấy một thân sạch sẽ vải thô quần áo. Làm Lâm Tầm sau khi rửa mặt thay đổi sạch sẽ quần áo, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lại nhìn một bên điếm tiểu nhị, đã mặt lộ vẻ lo lắng. Hôm nay bởi vì ta, ngươi đem trưởng quỹ đắc tội. Càng tự móc tiền túi chuẩn bị cho ta rượu thịt. Tự không lo lắng Lâm Tầm cười hỏi. Lo lắng. Điếm tiểu nhị cắn răng nói có thể chỉ cần có thể cứu tốt mẹ ta bệnh, những này cũng không tính là cái gì. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhân quả bởi vì ngươi mà lên, ta tự nhiên giúp cho báo đáp. Nói. Để điếm tiểu nhị chuẩn bị bút mực. Rất nhanh liền viết một cái phương thuốc đưa đi qua. Cầm này mới đi lấy thuốc. Sau đó đi cứu mẹ ngươi đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 ngày liền có thể triệt để chữa khỏi bệnh của mẹ ngươi. Điếm tiểu nhị kích động đến liên tục khom người, đa tạ lão tiên sinh, đa tạ lão tiên sinh. Lâm Tầm cười cười. Cùng điếm tiểu nhị cùng một chỗ đang muốn đi ra tiểu lâu. Đột nhiên chú ý tới một bên trưởng quỹ cái kia bất thiện ánh mắt. Lâm Tầm lập tức dừng bước, nói, trưởng quỹ, không ra một canh giờ, ngươi tất đại họa Lâm đầu. Trưởng quỹ đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó giận tím mặt. Lão già. Ngươi dám rủa ta ai bảo ngươi tối hôm qua vụng trộm đi sát vách vương thợ rèn trong nhà yêu đương vụng trộm. Mà rất không khéo. Chuyện này đã bại lộ một chút mánh khóe. Một canh giờ sau. Vương thợ rèn ếp tới tìm ngươi tính sổ sách. Dứt lời, Lâm Tầm cười đi ra tiểu lâu đại môn. Mà hắn lời nói này. Lại bị trong tiểu lâu rất nhiều thực khách cũng nghe được, cả đám đều cười vang. Sát vách lão vương nàng dâu cỡ nào rồi lại, trưởng quỹ ngươi thế mà hạ được khẩu chập chập, không nghĩ tới a. Trưởng quỹ, tiểu ngươi cách này thân thể, có thể chống đỡ lão vương nàng dâu khẩu vị nhất chúng thực khách trêu chọc. Có thể trưởng quỹ cũng đã sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Kia lão khất cách như thế nào thẳng đến chuyện thế này quả nhiên. Chưa tới một canh giờ. Một cái vóc người khỏe mạnh. Diện mạo hung hãn nam tử xông tới. Theo lấy tiểu lâu trưởng quỹ liền là một trận đánh tơi bời. Thằng đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Thương xót liên tục. Mà những cái kia thực khách sơ khai bắt đầu còn tại xem náo nhiệt. Có thể thời gian dần qua cả đám đều kịp phản ứng không thích hợp. Trước đó kia lão khất cái. Chẳng những biết được tiểu lâu trưởng quỹ yêu đương vùng trộm. Coi như chuẩn vương thợ rèn sẽ đến trả thù canh giờ. Cái này thật bất khả tư nghị hắn như thế nào biết trước kia lão khất cái còn tại tiểu lâu bên ngoài. Chúng ta đi xem một chút. Một chút thực khách đứng dậy, vội vàng tìm đi qua. Lão tiên sinh. Xin hỏi ngài trước đó là như thế nào đoán ra phát sinh tiểu lâu trưởng quỹ trên người chuyện một cách bạch bào nam tử chắp tay vấn đạo. Lộ ra rất khách khí. Lâm Tầm uể oải ngồi xổm ở góc tường. Hít mắt phơi thái dương. Nói. Bằng hữu. Nửa tháng trước. ngươi trộm cướp thành này phú thương một nhóm tơ lụa vải vóc. Nếu ta tính toán không sai, 10 ngày về sau, ngươi ép gặp tai họa ngập đầu. Bạch bào nam tử như bị sét đánh, sắc mặt cũng thay đổi, cả giận nói: lão già, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Lâm Tầm nói: ai như giúp ta đem người này đuổi đi, ta liền giúp hắn nhìn một chút tiền đồ cát hung. Lập tức, phủ cận mọi người vây xem đều sôi trào. Kiến thức Lâm Tầm trước đó đủ loại thần dị thủ đoạn, để bọn hắn làm sao không rõ. Đây là gặp được cao nhân. Bạch bào nam tử phát giác được bốn phía cái kia bất thiện ánh mắt, lập tức không lo được uy hiếp Lâm Tầm, xám xịt chỗ hoàng hốt mà đi. Lão tiên sinh, có thể hay không giúp ta tính toán nhân duyên? Một thanh niên nhìn không được hỏi. Ta có thể xuất tiền. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, nói: ngươi nhân duyên không ở chỗ này thành. Như nghe ta, lập tức lên đường đuổi theo ngươi kia thương tâm mà đi biểu muội. Cái này cái cọc nhân duyên có lẽ liền thành. Thanh niên toàn thân chấn động, ngài ngài cũng biết rồi ta cùng biểu muội ở giữa sự tình. Lâm Tầm cười không nói: lão tiên sinh, lần này nếu ta có thể cùng biểu muội tướng mạo tư thủ, ta tất mời ngài tới ăn hai ta rượu mừng. Thanh niên hít thở sâu một hơi, khom mình hành lễ, sau đó đem bên eo túi tiền cung kính đặt ở Lâm Tầm bên người, lúc này mới vội vàng mà đi. Hắn vừa đi, phủ cận mọi người tự cùng nhau tiến lên tranh nhau chen lẫn hỏi ý: lão tiên sinh, có thể hay không là ta xem bói thoáng cái khi nào có thể trở nên nổi bật? Lão tiên sinh, ta sang năm liền đem tham gia khoa cử, không biết có thể hay không là ta chiếm một chàng. Hỏi một chút tiền đồ. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được cười lên, không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, từng cái đáp lại. Đến mức thời gian kế tiếp bên trong đưa tới oanh động cũng càng lúc càng lớn, hấp dẫn không biết bao nhiêu người xúm lại tới. Mà Lâm Tầm nghiễm nhiên thành trong mắt mọi người tựa như thần minh cao nhân. Mệnh liên đạo đàn trước, Dịch Vô Ngân thần sắc biến ảo bất định. Lâm Tầm người này chẳng lẽ không biết, làm như vậy hội sẽ liên lụy đến càng ngày càng nhiều nhân quả, đến cuối cùng giống như mua dây buộc mình, để cho mình triệt để bị nhốt. Trì Thiên Cơ cũng nhìn không được mở miệng: Lâm tiểu hữu cử động lần này sao có một loại vò đa mẻ không sợ rơi cảm giác? Cái khác lão quái vật cũng đều kinh nghi bất định, hoàn toàn không rõ Lâm Tầm đây là muốn làm cái gì. Đỗ Phong đột nhiên nhăn lại Tuyết Bạch lông mày, nói: không vào địa ngục, không biết địa ngục chi tưởng. Lâm Tầm cử động lần này là muốn dồn vào tử địa mà hậu sinh thiên kiêu. Chiến kỷ 317 chương 3139 đoạn nhân quả. Trời chiều vãn chiếu, tiểu lâu trước đã sắp xếp lên một đầu đội ngũ thật dài, một chút lại trông không đến cuối cùng. Đường phố ở trên đều đang nghị luận: lão tiên sinh kia thật sự là thần, nghe nói hắn trên thông thiên văn dưới sành địa lý, một chút có thể xem thấu người quá khứ tương lai. Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta thật sự là thần tiên? Không thành thần tiên là cái dạng gì, chúng ta ai cũng chưa thấy qua. Có thể vị lão tiên sinh này khẳng định là thần tiên đồng dạng nhân vật. Đột nhiên đến phiên một cái vóc người khôi ngô nam tử lúc, hắn nói thẳng: lão tiên sinh, ta chỉ hỏi một câu, trên đời này có tồn tại hay không trường sinh pháp? Lâm Tầm dương mắt nhìn về phía này nam tử, nói: ngươi hôm nay từng dục ngựa lao nhanh nơi này trên đường, đúng hay không? Khôi ngô nam tử khẽ giật mình, nói: không sai. Lúc ấy ta sốt ruột đi đường hội kiến một vị khách nhân trọng yếu, mới không thể không phóng ngựa rong ruổi nhộn nhịp trên chợ. Về sau cái này thiên hạ, có lẽ người người đều có thể học trường sinh pháp, duy chỉ có ngươi không được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Khôi ngô nam tử nhíu mày: vì cái gì? Bởi vì ngươi suýt chút nữa thì mệnh của ta. Lâm Tầm nói, đã cười đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới trời chiều đường đi, nhìn xem kia sắp xếp thành hàng dài thân ảnh, không nhìn được lộ ra vẻ suy tư. Ở trong mắt những người khác, những này phàm tục cảnh tượng tầm thường không có gì lạ, nhưng tại trong mắt của hắn lại thấy được vô số giống như sợi tơ sửa chữa sai quấn ra quang ảnh, hỗn tạp tại mảnh này thiên địa trong hư vô, thời thời khắc khắc đều tại sinh ra lấy biến hóa. kia là chuỗi nhân quả. Diễn dịch ra thế gian này mỗi người một vẻ. Sinh lão bệnh tử. Thăng trầm. Đều nguồn gốc từ tại đây. Chỉ là. Theo hắn lâm tầm đến. Theo hắn không ngừng ở đây làm người xem bói. Những này chúng sinh nhân quả ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Thậm chí. Hắn có thể nhìn thấy trên người mình. Thêm ra từng sợi màu sắc càng ngày càng nặng nhân quả lực lượng. Phảng phất như lít nha lít nhít ràng buộc cùng gông xiềng. Ta khi nào từng làm như vậy khôi ngô nam tử ngưng lông mày. Trong con ngươi đã nổi lên một vòng sát khí. Lão tiên sinh. Cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được lâm tầm bỗng nhiên đưa tay. Tại hắn hai đầu lông mày một điểm. Thiện ác có báo. Nhân quả tuần hoàn. Người khác không dám xen vào cái này chúng sinh vạn tượng. Không có nghĩa là ta không dám. Khôi ngô nam tử đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp chỗ nằm xuống đất, thời gian dần qua không còn khí tức. Phủ cận mọi người gặp đây, dọa đến kinh hô lui tán, tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Lâm tầm lại cười cười. Chắp tay tại cõng. Sau đó tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Hắn thân ảnh bằng hư mà lên. Phù diêu mà lên. Thần thần tiên a, có người kêu sợ hãi. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lão thiên lão tiên sinh kia thật là thần tiên đường phố bên trên. Tất cả mọi người cùng nhau ngửa đầu. Nhìn xem kia một đạo lăng không mà lên thân ảnh. Thần sắc hoàng hốt. Dần dần. Lâm tầm thân ảnh càng ngày càng cao. Cho đến đi vào lên 9 tầng mây. Hắn góc nhìn xuống thiên hạ. Cái này bàn cờ thế giới mênh mông chúng sinh. Thu hết vào mắt. Thiên địa ở giữa bốc hơi lấy nhân quả chi lực giống như phiên giang đảo hải đang biến hóa. Lâm tầm nhìn một chút trên người mình. Tiện tay vân về. Rút ra thứ một đầu chuỗi nhân quả. Đây là thuộc về điếm tiểu nhị kia trên người nhân quả lực lượng. Theo lâm tầm nhẹ nhàng run tay một cái. Cái này một đầu chuỗi nhân quả lập tức chập chờn. Không ngừng cùng bốn phía chuỗi nhân quả sinh ra tiếp xúc cùng dây dưa. Dần dần. Bị cái này một đầu tuyến liên lụy nhân quả trở nên càng ngày càng nhiều. Bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng rộng đến cuối cùng. Toàn. Bộ thế giới nhân quả lực lượng tất cả đều tùy theo chập chờn phiêu đãng. Xa xa nhìn một cái. Thật giống như tiên nhân cầm trong tay tấm lụa. Múa thiên hạ ngân hà bỗng dưng. Lâm tầm tay áo phất phới. Nhẹ giọng mở miệng. Chúng sinh nhân quả. Có thể nào vĩnh viễn câu nệ tại bàn cờ bên trong. Hôm nay. Làm bởi ta lâm tầm lật tung bàn cờ này. Còn chúng sinh một cách nhảy ra nhân quả gông xiềng có thể oanh thế gian nhân quả chi lực. Đều bị hắn một phát bắt được. Tại trước mắt thu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó. Lâm tầm cả người thì hóa thành một đạo quang vũ bao phủ mảnh này bàn cờ thế giới bên trong. Xét đến cùng, hắn giờ phút này biến thành lão khất cái, chính là hắn một thân đại đạo lực lượng. Mà bây giờ, theo bài trừ đi thế gian hết thảy nhân quả, đại đạo của hắn lực lượng cũng theo đó thay thế toàn bộ thế giới quy tắc âm mệnh liên đạo đàn trước. Giữ tại lâm tầm trong tay xuân thu bàn cờ bỗng nhiên sinh ra một tiếng vang trầm. Phá vỡ giữa sân kia yên lặng bầu không khí. Cũng vào lúc này, lâm tầm thu hồi thần thức. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy phủ cận một loại lão quái vật hai đầu lông mày đều là mang theo một vòng kinh hãi. Lại nhìn cách đó không xa Dịch Vô Ngân thì hai mắt thất thần, ngơ ngác không nói, tựa hồ đụng phải đả kích thật lớn. Nửa ngày, Dịch Vô Ngân mới lấy lại tinh thần tựa như. Nhìn chằm chằm lâm tầm. Nói, trước ngươi sử dụng, tựa hồ cũng không phải là niết bàn chi lực, mà là vận mệnh lực lượng. Lâm tầm chắp tay, đem xuân thu bàn cờ cách không đưa trả. Đa tạ. Dịch Vô Ngân cầm xuân thu bàn cờ, nhìn xem kia bàn cờ thế giới bên trong đã triệt để khác biệt thiên địa quy tắc lực lượng, không nhịn được cười khổ lắc đầu. Lấy mệnh vận phá nhân quả, nếu sớm biết tiểu hữu nắm giữ như thế lực lượng, ta tựu không như vậy bêu xấu. Ai là ta thua? Vận mệnh. Danh xưng vô thượng cấm kỵ chi đạo. Nhân quả. Số mệnh. Sinh cùng tử luân chuyển đều là vận mệnh bên trong nhỏ bé chi nhánh. Mà Dịch Vô Ngân hiện tại đã minh bạch, Lâm Tầm nắm giữ bực này lực lượng, tương đương với sớm đã áp chế chúng sinh nhân quả chi lực một bậc. Cho nên kia bàn cờ thế giới chúng sinh nhân quả, căn bản không có khả năng đối Lâm Tầm sinh ra bất luận cái gì một tia ràng buộc, mà trước đó hắn còn lấy đây là cục cùng Lâm Tầm tranh phong. Cái này cùng bêu xấu khác nhau ở chỗ nào? Vận mệnh trên đời này lại thực sự có người có thể tìm hiểu bực này quy tắc chi lực cùng này đồng thời. Phụ cận những cái kia lão quái vật bọn họ đều không có cách nào bình tĩnh. Từng cái nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều nổi lên dị sắc. Mà giống như Đỗ Phong, Khương Minh Thủy, ông Tinh Hải bọn hắn những này cừu địch thần sắc thì đều sáng tối chập chờn. Trận này đánh cờ nhìn như tầm thường, nhưng khi cuối cùng phân ra thắng bại lúc, bọn hắn mới bỗng dưng phát hiện Lâm Tầm lại vẫn khác trong tay nắm giữ ẩn tàng áp chủ bài vận mệnh hành kiếm hạt, bọn hắn thì đều như chút được gánh nặng. Cười lên. Chỉ có bọn hắn tin tưởng, nắm giữ vận mệnh lực lượng không chỉ Lâm Tầm một cái, còn có vị kia Hạ Chí cô nương. Lấy mệnh vận áp nhân quả, ngược lại không khiến người ngoài ý. Cách đó không xa, Tố Uyển Quân trong lòng thì thào. Dù sao, đây chính là thế gian chí cao sức mạnh cấm kỵ. Nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, có thể trưởng khống đạo này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp xuống bởi quất chúng bảy chữ đạo ký đạo hữu ra sân. Không thể nghi ngờ, Dịch Vô Ngân đã bại. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, Trì Thiên Cơ tuyên bố trận tiếp theo đại đạo tranh phong. Chén trà nhỏ thời gian sau, 9 trận tỉ thí toàn bộ kết thúc lúc, mọi người lúc này mới phát hiện quất chúng chống không khí chính là Thiên Tinh Tử. Một cái có thể cùng Đỗ Phong, ông Tinh Hải các loại chờ nhân vật đứng đầu sánh vai cùng kinh khủng tồn tại. Đến tận đây chiến thắng 10 vị kẻ tranh tài đã xuất hiện. Theo thứ tự là Đỗ Phong, ông Tinh Hải, Khương Minh Thủy, Thiên Tinh Tử, Chỉ Thiên Cơ, Lâm Tầm, Bạch Nhai Thần Quân, Phong Giao Đạo Tôn, Pháp Vô Tướng, Thủy Tốn Đạo Nhân. Những cái kia người bị đào thải cùng hắn chỗ trận doanh thì đều đã chú định không có cơ hội lại đi chiếm chức mệnh liên đạo đàn. Đối với cái này, có người thất lạc, có người thản nhiên, có người lắc đầu than thở không thôi. Hiện tại liền bắt đầu vòng thứ hai rút thăm. Trì Thiên Cơ nói, lần nữa ngưng tụ ốm thẻ. Lần này đạo ký lên tuyên khắc lấy giáp, ấp, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý. Phân biệt quất chúng giáp quý, bính nhâm, đun sinh, mậu kỷ người, lẫn nhau chính là đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, đây cũng là quyết đấu trình tự. Lần này, Lâm Tầm quất chúng giáp tự đạo ký, muốn cái thứ nhất ra sân. Hiện tại, bắt đầu trận đầu quyết đấu. Trì Thiên Cơ cao giọng mở miệng. Bạch bạch hai thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Khi thấy rõ đối thủ lúc, Lâm Tầm lập tức cười. Khương Minh Thủy cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Mà Khương Minh Thủy thấy rõ đối thủ của mình lúc, mặt đều hóa xanh, một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Lần này ta lựa chọn sinh tử quyết, Lâm Tầm không chút do dự nói. Toàn trường một tịch, mọi người thần sắc đều trở nên tế nhị. Ta Khương Minh Thủy mặt mo phát xanh, nói không ra lời. Bởi vì dựa theo quy củ cũ, như trong đó một phương quyết định sinh tử quyết lúc, một phương khác cũng chỉ có thể đáp ứng, lại không có thể lùi bước cùng cự tuyệt. Loại chuyện này tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong phát sinh qua rất nhiều lần. Giờ khắc này, Phật Chi Kỷ Nguyên Đỗ Phong trầm giọng mở miệng. Lâm đạo hữu, làm gì đem sự tình làm như thế tuyệt? Năm đó ngươi sư tôn đều không muốn ngươi như vậy không lưu chỗ trống. Không đề cập tới việc này còn tốt. Nhắc lên việc này, Lâm Tầm nội tâm tựu nổi lên không ức chế được hỏa khí. Lạnh nhạt nói, tại Lâm mố xem ra, chính là bởi vì năm đó sư tôn ta quá nhân từ, đến mức để một chút lão đông xin tướng cửu báo. Bọn hắn đánh không lại ta sư tôn, ngược lại đem một lời oán khí phát tiết đến ta loại này làm đồ đệ trên thân. Quá vô sỉ một phen. Để giữa sân những cái kia cừu địch Lâm Tầm đám lão già này sắc mặt đều có chút khó coi. Ta cũng sẽ không bắt trước sư tôn nhân tử. Nếu để những cái kia ăn tướng cừu báo đám lão già này tiếp tục còn sống, chỉ sợ ta Lâm Mỗ người thân hữu về sau lại đến nơi đây lúc, đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến trả thù cùng đả kích. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh, lại trịch địa hữu thanh, nói ngắn gọn, loại chuyện này tự nhiên theo ta mà kết thúc. Toàn trường yên tĩnh, nhất chúng lão quái vật nỗi lòng biến ảo. Đỗ Phong nhíu nhíu mày, không tiếp tục nhiều lời. Thật coi bản tỏa là mặc cho làm thịt không thành. Bỗng nhiên Khương Minh Thủy phát ra hét lớn, thần sắc kiên hung áp, toàn lực xuất thủ. Hắn tự biết đã lại không đường lui, cho nên quyết định liều mạng một phen. Thân là một cái cử đầu nhân vật, Khương Minh Thủy chiến lực tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. So với Đỗ Phong, ông Tinh Hải những này nhân vật đứng đầu cũng chỉ hơi kém một bậc mà thôi. Làm nhân vật như vậy liều mạng, ở đây không người nào dám khinh thường. Lâm Tầm đồng dạng không có khinh thường, ngay đầu tiên xuất động toàn lực tới đối cứng. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, khiên động ở đây trái tim tất cả mọi người. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, Khương Minh Thủy cũng nhanh muốn không chịu nổi, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Mà tại không đến nửa khắc đồng hồ lúc, Khương Minh Thủy triệt để bị thua. Đạo thân thể trực tiếp bị Lâm Tầm chém giết tại chỗ, tính cả nguyên thần cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Làm mắt thấy cái này tử vong một màn, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Sở hữu lão quái vật đều là lặng lẽ, cảm xúc chập trùng. Một trận chiến này, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm chiến lực là bực nào nhị thiên. Đều có thể đi cùng Trì Thiên Cơ, Tố Uyển Quân, Đỗ Phong những này nhân vật đứng đầu ganh đua cao thấp mà Khương Minh Thủy chết. Đối những cái kia Lâm Tầm cừu địch mà nói, cũng là một cái sự đà kích không nhỏ. Nhất là khi biết Lâm Tầm đã quyết tâm muốn tiến hành thanh toán lúc, bọn hắn đều dự cảm đến, dù là lần này mệnh liên thế giới tranh phong kết thúc, tại về sau tuế nguyệt bên trong, Lâm Tầm cũng tất sẽ không từ bỏ ý đồ tăng thêm đưa lên.